Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện HPT Channel. Và ngày hôm nay, chắc hẳn là mọi người rất là nóng lòng, mong đợi phần 10 cũng là phần cuối của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Câu chuyện của chúng ta cũng đã đến phần cuối rồi. Và ở trong phần cuối này, tất cả những tình tiết, những dấu chấm hỏi, những khúc mắc đều sẽ được gỡ bỏ. Chắc chắn phần 10 này sẽ đem lại cho các bạn những giây phút thư giãn và thoải mái, cùng rất nhiều bất ngờ, và sẽ không là lãng phí khi các bạn đã theo dõi bộ truyện này đâu. Chúng ta sẽ thấy được một Tô Thi Thi vô cùng mạnh mẽ. Chính Tô Thi Thi đã giúp cho Bùi Dịch có thể thoát khỏi nhà giam. Cô nàng của chúng ta quả thực không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn rất giỏi giang mạnh mẽ nữa phải không? Sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hãy cùng đến với phần cuối của bộ truyện ngay sau đây nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Hai ngày nay, Tô Thi Thi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Hỗ Dĩ Minh hao tổn tâm cơ để Đồng Tiêu Tiêu hãm hại không phải cô, mà chính là Bùi Dịch. Hắn biết Bùi Dịch sẽ vì cô không tiếc trả giá lớn như thế nào, mà phần ghi âm kia chính là chứng cớ tốt nhất. Rồi về sau, cô cùng Bùi Dịch tổ chức họp báo với ký giả để lên tiếng giải thích mọi chuyện khi đó. Hỗ Dĩ Minh cùng Đoàn Kế Hùng đồng thời xuất hiện. Đoàn Kế Hùng vì muốn dẫn Đoàn Tĩnh Đồng trở về mà Hỗ Sĩ Minh. À, Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Hỗ Sĩ Minh quyên 1.000 vạn kia lại tuyên bố chính mình sẽ cùng chung gánh vác, hiển nhiên là vì tạo hình tượng cho chính mình. Vào loại thời điểm này đứng ra cướp đoạt công trình thôn Thành Trung. Đã sớm tính kế chu toàn. Tô Thi Thi nhắm mắt lại càng thêm cảm thấy bất lực. Cô biết chứ, Bùi Dịch nhất định đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Đây là Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh một hồi đánh cờ, liền chính bọn họ đều là quân cờ. Đồ ngốc, sớm một chút nói cho em biết rõ mọi chuyện, như vậy có phải tốt không? Em cũng sẽ không sợ. Tô Thi Thi thì thào tự nói. Cô biết kết quả này có thể là kết quả tốt nhất mà Bùi Dịch có thể lựa chọn đối với bọn họ. Cô quá sớm biết rõ cũng chỉ là tăng thêm phiền não, nhưng cô thật sự đau lòng cho anh. Anh một mình gánh vác lâu như vậy, hiện tại liền để cho em tới thay anh hoàn thành một chút. Tô Thi Thi ở trong lòng tự hứa. Ngay khi cô đi tới Bắc Kinh tìm người hỗ trợ, thời điểm đó Hỗ Sĩ Minh hoàn toàn là hoàn mỹ nhất một phần phản kích của hắn. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc Xây dựng Minh Đỉnh, trợ lý Vương Thạc đứng ở một bên, ở trên bàn làm việc, trên mặt che giấu không được cảm xúc kích động. Hỗ Tổng, chúc mừng người rốt cuộc đạt được ước muốn. Vương Thạc hưng phấn mà nói. Nhưng ngoài ý muốn chính là Hỗ Sĩ Minh trên mặt vậy mà không có ít nhiều hưng phấn. Hắn chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện đã nằm trong kế hoạch, không có gì đáng vui mừng. Cô ấy còn đang cầu người. Hỗ Sĩ Minh thả lòng cà vạt giống như tùy ý hỏi han. Vâng, đã đi tìm 8 vị, chỉ gặp được 2 vị, hiện tại đi gặp Lý Lão rồi. Lý Hạ Vũ, cựu cục trưởng cục quy hoạch. Hỗ Sĩ Minh ngẩn ra, chậm rãi cười rộ lên. Xem ra Bùi Dịch cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị. Trước đó Bùi Dịch cùng với Tần Phong ở trong phòng giam giữ, đối thoại hắn đã sớm biết. Hỗ Sĩ Minh thật đúng là không tin Bùi Dịch một chút cũng không có chuẩn bị. Cậu đi. Hỗ Sĩ Minh vẫn còn phân phó chút gì, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Trạm Dẫn Lan chân đi đôi giày 7 phân hùng hổ mà thẳng hướng hắn tới. Hỗ Sĩ Minh, tôi muốn cùng anh nói chuyện. Cơ hội tiếp cận một người đàn ông tốt nhất chính là vào thời điểm người đó rớt xuống đáy cốc. Năm đó cô gặp được Bùi Dịch thời điểm chính là lúc anh ta đang trong thung lũng. Tôi nghĩ đối với tình cảnh lúc này cô hẳn là có cảm giác. Tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp Bùi Dịch. Nhớ rõ, cố mà bắt lấy cơ hội. Hỗ Sĩ Minh đứng lên sửa sang lại quần áo, ngữ khí nghiêm túc. Trạm tiểu thư, xin đừng quên, chúng ta là chung một thuyền. Trạm Dẫn Lan cắn môi, chảy mất dép. Cô ta thừa nhận Hỗ Sĩ Minh đưa ra điều kiện này, cô ta là vô pháp kháng cự. Chờ cho sau khi cô ta rời khỏi, Hỗ Sĩ Minh liền kêu Vương Thạc tiến vào. Kế hoạch đối phó với Phi Tầm bắt đầu đi. Hỗ Sĩ Minh rít một hơi thuốc, nói chuyện thời điểm mới vừa phun ra phòng khói, trước mắt sương khói lượn lờ, Vương Thạc giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hỗ Sĩ Minh, nhưng cũng không dám nhìn hắn lâu. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Phi Tầm. Hỗ Sĩ Minh tựa vào trên ghế, nuốt mây nhà khói, sương khói lượn lờ, chậm rãi nheo lại hai mắt. Bảo hộ Lột Ra, các người nghĩ rằng tôi ngốc như vậy? Từ khi quyết định cùng Phi Tầm hợp tác một khắc kia, Hỗ Sĩ Minh liền không tính toán theo chân bọn họ, vẫn là tiếp tục hợp tác. Tổ Thi Thi, tôi xem em có thể chịu tới khi nào mới đến cầu tôi. Hỗ Sĩ Minh lại nghĩ tới Tổ Thi Thi, tâm tình không biết như thế nào, đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Mà ngày này, đối với Tổ Thi Thi mà nói, thần thiết cảm nhận được cái gì kêu là nhân tình ấm lạnh. Bồi Dịch, những thứ này anh thật là chuẩn bị giúp đỡ sao? Tổ Thi Thi không để cho chú Lý cùng với Ôn Ngọc đi theo chính mình, tại bên ngoài Thi Dịch xuống xe. Chính mình dọc theo con đường nhỏ bên ngoài hậu viện kia mà chậm rãi đi tới. Cô vô lực dựa vào vách tường trắng xóa cao ngất kia, từ từ ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu vào trong đầu gối, ngụy trang, ẩm ẩm sụt đổ. Vì cái gì khó như thế chứ? Hồ hồ, tiếng khóc, trên con đường nhỏ yên tĩnh hết sức rõ ràng. Bùi Dịch à, em mới biết được, em vô dụng như thế. Tô Thi Thi khóc đến nỗi không kiềm chế được. Cô cho rằng chính mình hẳn là không yếu ớt như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người gần như đều đã đang hướng cô biểu đạt một ý tứ. Buông tha đi, Bùi Dịch không cứu được. Hô hô, hô hô. Tô Thi Thi che miệng, nước mắt liều chết cũng là dũng mãnh tiến ra. Cho tới bây giờ không hoảng hốt quá như thế. Cô biết, lúc này đây mình phải kiên cường. Nhưng mà kiên cường chẳng lẽ liền không thể khóc sao? Cô khó chịu, cô bực tức, cô sợ hãi. Khóc một phen thì làm sao vậy? Nhưng cô vẫn là không dám khóc thoải mái. Cô gắt gào cắn môi, khóc đến nỗi đều là áp lực. Trong bụng của cô còn có Tiểu Gia Hòa, cô không thể dọa đến nó. Liền trốn ở nơi này rơi xuống vài giọt lệ. Khi đứng lên lại là một cô gái kiên cường. Bùi Dịch, nhất định chuẩn bị đường lui. Mình nhất định sẽ tìm được. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói. Cô cẩn thận nghĩ tới Bùi Dịch coi trọng cái nhà này như thế, chờ mong bảo bảo của bọn họ đến như vậy, làm sao có thể ném mình vào hoàn cảnh không thể vãn hồi được. Bọn họ cũng đều biết Hỗ Sĩ Minh sẽ ra chiêu, Bùi Dịch không có khả năng là không chuẩn bị đối sách. Không thể nói, vậy cũng chỉ có thể đoán. Tô Thi Thi một mực nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến khi mà cô cùng Bùi Dịch ở chung từng tí. Cô tin tưởng Bùi Dịch nhất định để lại manh mối cho cô. Cô cùng với anh đều đã có hiểu ngầm như thế, bây giờ nhất định không ngoại lệ. Trong phòng giam giữ, Trạm Dẫn Lan thấy Bùi Dịch không động đũa, lo lắng hỏi han. Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Bùi Dịch ngồi ở trên chỗ, nghe vậy mới ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, thái độ khách khí. Không có. Trạm Dẫn Lan mím môi không biết nói gì. Từ lúc vừa rồi cô ta mang theo bữa tối đến gặp anh, Bùi Dịch tổng cộng đã nói được mấy câu. Cô đã đến rồi. Tôi rất tốt. Cùng với những câu hiện nay là không có. Anh một chút cũng không muốn gặp em sao? Trạm Dẫn Lan không cam lòng mà hỏi han. Bùi Dịch lắc đầu. Không phải. Trạm Dẫn Lan trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp nói chuyện lại nghe Bùi Dịch nói. Nhưng tôi muốn gặp nhất là vợ mình. Trạm Dẫn Lan trên mặt tươi cười khoảnh khắc đó cứng đờ, hốc mắt chậm rãi hồng lên. Anh có phải cảm thấy được em có thể đi vào gặp anh cực kỳ dễ dàng hay không? Cô ta đã hỏi thăm qua, Tô Thi Thi không cách nào tiến vào gặp anh. Cô ta cũng biết Bùi Dịch nhất định đoán được cô ta là dựa vào Hỗ Sĩ Minh mới có thể vào đây. Trở về đi. Cuối cùng thì Bùi Dịch thở dài. Bùi Dịch! Trạm Dẫn Lan rạt từ trên ghế đứng lên, trong mắt nén lệ khổ sở nhìn anh. Anh có biết em muốn giúp anh? Tôi không cần. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi mà nói. Anh... Trạm Dẫn Lan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới không để cho cảm xúc của chính mình không khống chế được. Làm đó rời khỏi anh, em thật sự không có biện pháp. Trạm Dẫn Lan gian nan nói. Cô ta lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Cô ta năm đó không nên kiêu ngạo như thế. Cô ta nên là trước tiên nói cho anh biết, mà không phải là chuyện gì đều đã chính mình thừa nhận. Khi đó em gặp rất nhiều chuyện. Em nghĩ muốn trước rời đi Đoàn ra rồi mới nói cho anh. Sau đó lái xe trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu không được người cứu thì em đã sớm... Trạm Dẫn Lan nói một lúc rồi khóc. Em biết anh ghét nhất cái gì. Đối với anh khi đó thật sự không có biện pháp. Cô không phải hỏi tôi thích cô ấy vì cái gì. Bùi Dịch bỗng nhiên cắt ngang lời nói của cô ta, nói một câu không liên quan đến nhau. Anh bình tĩnh nói, tôi hiện tại nói cho cô biết, Tô Thi Thi bất luận gặp được vấn đề gì đều trước tiên sẽ nói với tôi. Bất luận xảy ra chuyện gì, cô ấy sẽ lựa chọn tin tưởng tôi. Cô ấy hẳn không trốn tránh, cô ấy sẽ cùng tôi đối mặt. Đây chính là nguyên nhân tôi thích cô ấy. Cho nên Trạm Dẫn Lan, không cần lại ở bên người tôi lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đã bỏ lỡ. Chúng ta đã bỏ lỡ sao? Trạm Dẫn Lan mặt liền trắng, thân thể lảo đảo một phen, giống như khí lực cả người đều đã bị rút đi. Cô ta tự giễu cười rộ lên. Anh là nghĩ muốn nói cho em biết, cô ấy tại đúng thời gặp anh, cho nên liền là người thích hợp nhất. Còn em? Cô ta chỉ chính mình, tươi cười, đầy sự cô đơn mà nói. Em là người đến không đúng lúc. Bùi Dịch xoa mi tâm nói. Tôi biết, năm đó mẹ tôi tìm người thiếu chút nữa vũ nhục cô. Thật xin lỗi, tôi biết đến quá muộn, cho cô chịu nhiều ủy khuất như vậy. Anh mấy ngày trước mới điều tra ra, quả thật là muộn rồi. Anh đều biết rõ sao? Trạm Dẫn Lan chợt ngẩn ra. Cô ta vốn dĩ lại vẫn ôm ấp hy vọng, cho rằng Bùi Dịch nếu thật sự biết rõ trần tướng năm đó, ít nhất sẽ niệm chút tình cũ. Nhưng tới cùng là cô ta tự mình đa tình. Cô ta cảm thấy được mình rất quan trọng, thế nhưng trong mắt anh, cô ta sớm chỉ là một cái chấm nhỏ trong quá khứ mà thôi. Bùi Dịch, em đời này cũng chỉ yêu một mình anh. Em sẽ không buông tay. Trạm Dẫn Lan sau cùng nhìn thoáng qua Bùi Dịch, xoay người đi tới cửa phòng giam giữ. Cô ta là thật sự không cam lòng. Hồ Sĩ Minh nói rất đúng, cơ hội lần này cô ta nhất định phải nắm chắc. Bùi Dịch giống như sớm liền biết phản ứng của Trạm Dẫn Lan, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Anh nhìn một bàn cao lương mỹ vị vẫn như cũ không muốn ăn. Cô bé ngốc, em khẩu vị như thế nào? Bùi Dịch cúi đầu nhẹ vỗ về ngón tay đeo nhẫn kim cương, ôn nhu cười rộ lên. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi đi gặp luật sư Tịch Thanh Vinh. Bùi phu nhân, tình huống hiện tại đối với Bùi tổng rất không có lợi. Tịch Thanh Vinh sắc mặt nghiêm trọng, đem tin tức thu thập được đều đã nói cho Tô Thi Thi một lần. Bị truy tố buộc tội hối lộ, hủy hoại của công, tổn hại lợi ích quốc gia, cùng với nhiều tội danh bị khởi tố. Vốn dĩ còn có chút cơ hội thắng, nhưng văn kiện ghi âm vừa xuất hiện, mọi chuyện thực sự phiền toái hơn. Tô Thi Thi trong lòng trầm trầm, nhưng đối với kết quả này, trong lòng cô đã có chuẩn bị từ trước. Cô hỏi, ông có mấy thành nắm chắc? Tịch Thanh Vinh lắc đầu, không tới 5 phần. Tô Thi Thi thật tâm rất lạnh. Tần Phong sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng, nghĩ nói ra cái nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình đã 2 ngày nay. Thi Thi, em có cảm thấy được Bùi Dịch lần này có quá tiêu cực rồi hay không? Tần Phong nhíu mày nói, dựa theo tính cách trước kia của cậu ấy, trước khi Hỗ Sĩ Minh tuôn ra đoạn ghi âm kia thì nên phản kích rồi, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có phản ứng gì. Tô Thi Thi chậm rãi gật đầu, nhưng cũng không có tiếp lời anh nói. Cô đã sớm phát hiện rồi, Bùi Dịch bây giờ hình như là cố ý mắc mưu. Trò chơi của các người thật sự càng ngày càng khó chơi. Tô Thi Thi trong lòng thầm than, ngẩng đầu hỏi luật sư, vậy kết quả tệ nhất là gì? Tịch Thanh Vinh trầm mặc trong khoảnh khắc, trầm giọng nói, phải ở tù hơn 5 năm. Nghĩ biện pháp, tôi muốn gặp anh ấy một lần. Tô Thi Thi mơ hồ đoán được Bùi Dịch tới cùng là muốn làm cái gì, nhưng mà cũng không đồng ý.

Không, nó không phải vật trang trí, mà là bản thiết kế. Tô Thi Thi cầm lên vừa thấy, cả kinh bụng miệng. Những thứ này đều là bản thiết kế của Bồi Dịch. Một lúc sau trong mật thất truyền đến tiếng Tô Thi Thi gầm thét. Bồi Dịch, em không để yên cho anh. Tô Thi Thi không biết chính mình lúc này ở đây là có tâm tình rời khỏi mật thất. Cô thề cùng với Bồi Dịch ra ngoài, cô nhất định phải cùng anh hảo hảo mà tính món nợ này. Ít nhất phải để anh cả ngày quỳ trên ván giặt, để cho Đồng Đồng ở bên cạnh giám sát anh. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Bồi Dịch, anh cũng thật biết giả vờ. Còn trầu trọ như anh tự cứu mình đi. Sao cũng cần phải đem em tính vào chứ. Tô Thi Thi thực sự là tức đến chỗ... Cô từ lúc bắt đầu vào đại học liền thần tượng một thiết kế sư nội thất. Cô nhớ rõ mình đã từng ở trước mặt Bùi Dịch, hoa gì qua vị thiết kế sư kia. Nhưng cô đâu nào nghĩ tới người kia lại chính là Bùi Dịch chứ. Đúng là em không muốn dựa theo kịch bản của anh nữa. Có bản lĩnh, anh tới đánh em. Tô Thi Thi hông hăng, lau khóe mắt ngấn lệ, đi ra khỏi mật thất. Trong thư phòng Thi Dịch, sàn nhà chậm rãi khép lại, hồi phục như lúc ban đầu. Tô Thi Thi đem cái bàn đẩy trở về, vỗ vỗ tay, quyết định ra ngoài tiếp tục tìm người hỗ trợ. Ngày hôm qua, tìm những cái bọn quan viên này trong một đám dở dòng, không có thực chất chịu giúp đỡ. Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm một người. Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh đánh cờ một ngày còn không phân thắng bại. Hồng Gia liền một ngày hẳn là không minh xác lựa chọn hợp tác với ai. Tô Thi Thi nghĩ không sai, Hồng Gia không có giống như những người khác, vậy mà trốn tránh không gặp. Vẫn như cũ, là ở tầng cao nhất, trong căn phòng u ám của cao ốc kia. Tô Thi Thi lần thứ ba tới nơi này, mỗi một lần đều là tâm trạng khác nhau. Để cho Tô Thi Thi ngoài ý muốn chính là Hồng Gia đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mà vạch trần ý đồ đến đây của cô. Thi Thi, theo lý mà nói, tiểu bối các người có khó khăn, ta đây cũng nên giúp đỡ một chút. Nhưng Hồng Gia ta không thể sánh bằng nhà khác. Ở vào cái vị trí này của ta, lúc này cái gì cũng không làm, đối với các người mới chính là tốt. Hồng Gia bưng tách trà từ xa mới pha xong đưa lên mỗi người. Nói xong hớp một ngụm trà, hưởng thụ nhau mắt lại. Từ góc độ Thi Thi xem, lúc này ông ta giống như một con mèo. Nhưng này tuyệt đối không phải một con mèo bệnh, mà là một con dã thú cất giấu móng vuốt của mình. Cảm ơn người. Tô Thi Thi đứng lên hướng tới ông ta cung kính mà cúi chào. Không giúp bạn cũng không dẫm lên bạn, đây chính là thái độ của Hồng Gia. Đối với Tô Thi Thi mà nói, kết quả này coi như tốt. Ít nhất là không có bỏ đá xuống giếng. Tô Thi Thi yên lặng tự an ủi chính mình. Cô ra cửa thời điểm, Hồng Hưng Nhiên cũng đưa tiễn. Tô tiểu thư. Hồng Hưng Nhiên trước khi Tô Thi Thi một chân bước ra cửa, bỗng nhiên mở lời gọi cô, muốn nói lại thôi. Tô Thi Thi đứng vững, xoay người nhìn anh ta. Hồng Hưng Nhiên suy nghĩ một hồi, sau cùng vẫn là nói. Lối ra anh còn đấy, sợ gì không có củi đốt. Bùi Dịch hẳn không dễ dàng ngã xuống. Cô... Anh ta dùng ngữ khí mà an ủi nói. Có chút trách nhiệm, cần cùng nhau gánh vác. Cô có thể làm chút kế tạm ứng phó. Hồng Hưng Nhiên nói xong gật gật đầu, liền lui về phía trong phòng bao kia. Tô Thi Thi sững sờ đứng cửa, nhìn cửa gỗ lim sau lưng nhẹ đóng, có chút hoảng hốt. Ly hôn. Tô Thi Thi giật mình lắc đầu. Hồng Hưng Nhiên nói có lẽ là một biện pháp tốt, nhưng cô cho tới bây giờ không từng nghĩ đến loại ý nghĩ này. Đi cô cảnh sát. Tô Thi Thi yên lặng thở dài, nhưng để cho cô thất vọng chính là liền tính Tần Phong tìm người hỗ trợ, trước mắt cô không gặp được Bùi Dịch. Hỗ Sĩ Minh. Được, xem như là anh lợi hại. Tô Thi Thi không cần nghĩ cũng đều biết đây là Hỗ Sĩ Minh giở trò quỷ. Tôi thân thể có phần không thoải mái, có thể đi phòng khách nghỉ ngơi một hồi sao? Tô Thi Thi nhìn một vị cảnh sát nhân dân đón tiếp cô mà nói. Vị cảnh sát nhân dân gật đầu, loại chuyện này bọn họ đương nhiên hẳn là không cự tuyệt. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thi Thi ngồi trong phòng khách, cúi đầu ngoan ngoãn, chờ nhẫn kim cương trong tay, hình như đang lẩm bẩm lầu bầu. Mà ngay lúc cô tiến vào phòng khách cùng thời khắc đó, Bùi Dịch vốn dĩ đã ngồi dựa vào tường, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng lau lỗ tai, môi mỏng nhếch lên hiện lên quét xuống ánh mắt sáng. Cô bé ngốc, em rốt cục đến đây. Bùi Dịch phát hiện chính mình vậy mà nghĩ muốn thấy cô như thế. Lúc này từ chiếc nhẫn trên tay của anh vậy mà truyền đến một trận âm thanh nhẹ nhàng. Âm thanh này chỉ có đem nhẫn để gần sát lỗ tai mới nghe đến được. Dù Hộ Sĩ Minh có thông minh cũng sẽ không nghĩ đến nhẫn cưới này của Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi tuyệt nhiên là một cái máy truyền tin nhỏ. Trong phòng góc máy theo dõi 24 giờ không ngừng nghỉ, ghi lại toàn bộ hình ảnh của anh ở trong này. Anh biết Hộ Sĩ Minh sẽ nhìn đến toàn bộ biểu hiện của anh ở trong này. Bảo bối, thực xin lỗi. Bùi Dịch chậm rãi ngồi về tới trên vị trí, ở trong lòng yên lặng nói. Tô Thi Thi nói rất đúng, anh quả thật là một người chồng, người cha không chịu trách nhiệm. Bọn họ có bảo, anh vốn nên ở bên cạnh cô, cùng cô chia sẻ vui sướng. Lại đem một cái cục diện rối rắm lớn như vậy mà ném cho cô dọn dẹp, để cho cô vác bụng lớn mà đối mặt. Anh tuy đã có chuẩn bị, nhưng anh vẫn là lại có lỗi với Tô Thi Thi. Em đi về đây. Tô Thi Thi nói xong liền đứng lên, một bên vén tóc sau thái dương, đột nhiên đi ra bên ngoài. Mở cửa thời điểm đó, cô ở phía sau cửa, ngay góc chết của máy theo dõi dừng chân, hơi hơi buông đầu xuống, chỉnh trọng nói. Em sẽ bảo vệ tốt gia đình này, chờ anh trở về. Chúng ta đều thật tốt. Tô Thi Thi nói xong, tiện mở cửa đi ra ngoài. Chúng ta đều thật tốt ư? Bùi Dịch bỗng dưng hốc mắt đỏ ửng. Anh hiểu rõ cái này chúng ta chính là nói Tô Thi Thi cùng bảo của bọn họ. Bọn họ đều rất tốt. Đây là Tô Thi Thi đặc biệt đến đây nói cho anh biết. Bảo bối, thực xin lỗi. Bùi Dịch rốt cục cũng thì thào nói một câu. Đáng tiếc, Tô Thi Thi đã buông tay xuống, không có nghe đến. Ngay khi cô rời khỏi cục cảnh sát, thời điểm đó, Hồ Sĩ Minh đã thu được tin tức. Khóc. Hồ Sĩ Minh từ trong văn kiện ngẩng đầu, sắc mặt có chút phát trầm. Vì cái gì khóc? Lấy biểu biết của hắn đối với Tô Thi Thi, người phụ nữ kia tuyệt đối không phải một người thích ở trước mặt người bên ngoài mà rơi nước mắt xuống. Vương Thạc vội vàng giải thích. Tô tiểu thư không thấy được Bùi Dịch, nói là thân thể không quá thoải mái, muốn đi phòng khách nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đột nhiên liền khóc. Khả năng là vì không gặp được nên trong lòng khó chịu đi. Hộ Sĩ Minh nhíu mày. Khi nào thì yếu ớt như thế rồi hả? Hắn nghĩ nghĩ nói. Đi ăn bài một phen, tôi muốn gặp cô ấy. Đều đã là ngày thứ ba, người phụ nữ kia vẫn lại không có ý tứ muốn tới gặp hắn. Hắn có phần nhịn không được nữa. Vương Thạc do dự một chút, sau cùng vẫn lại không dám nói gì, chỉ là đang muốn ra ngoài, di động của hắn vang lên. Hắn lấy máy ra vừa thấy, sắc mặt trầm xuống. Là người phái đi giám sát Bùi gia gọi tới. Hộ Sĩ Minh gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp nghe. Vương Thạc nghe máy, chỉ nghe qua một câu, sắc mặt liền thay đổi. Hộ Tổng, Nhậm Tiểu Vi tự sát. Hộ Sĩ Minh cúi đầu ký văn kiện, động tác ngừng một trận, đôi mắt trầm xuống, lạnh giọng mà nói. Đi điều tra rõ ràng là xảy ra chuyện gì, mặt khác, xem kỹ chú hai của Quân Nhạc. Không được để bọn họ tiếp cận với người của Bùi gia. Vâng ạ. Vương Thạc gật đầu lập tức đi ra ngoài. Mà bên này bệnh viện. Phu nhân, đều là tôi không canh chừng cẩn thận, tôi có lỗi với người. Thím Vương vừa thấy đến Tô Thi Thi liền hướng tới cô mà chạy tiếp xuống. Tô Thi Thi vội vàng đỡ lấy bà nói. Người đừng vội, tới cùng sao lại thế này, hiện tại tình huống như thế nào rồi? Đều là tôi không tốt. Ngủ cái gì chưa chứ? Thím Vương tự trách kể lại tình huống một lần. Hai ngày này Nhậm Tiểu Vi an tĩnh rất nhiều. Thím Vương thấy bà ngủ chưa, liền ở bên cạnh bàn nằm út sấp một hồi. Ai biết vừa tỉnh dậy liền nhìn đến Nhậm Tiểu Vi cắt cổ tay rồi. Phu nhân à, thực xin lỗi. Thím Vương tự trách vô cùng. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn cửa phòng cấp cứu mà nói. Bà nội, các người gặp qua người nào muốn tự sát lại đợi có người ở bên cạnh sao? Ý của con là cô ta giả vờ. Phương Ngọc Hòa trợn mắt há hốc mồm, Trong hành lang không khí quỷ dị chậm mạc tiếp xuống. Tần Phong yên lặng quay mặt, có chút xấu hổ nói: anh vừa rồi xem qua miệng vết thương, quả thật là không giống thật sự muốn tự sát, bằng không động mạch đã sớm bị cắt đứt rồi. Tổ thị thị sầu xa nói: có lẽ cắt đến một nửa, sợ đau nên dừng đi. Tẻ ngát. Được rồi, câu chuyện cười này một chút cũng không đáng buồn cười. Tần Phong kéo cái ghế dựa ngồi xuống, liếc mắt nhìn Nhậm Tiểu Vi đang nằm ở trên giường bệnh một cái, đau đầu mà nói: bà gái làm như vậy là muốn tìm cơ hội gặp Hỗ Khải Văn đi. Người khác khả năng sẽ cho rằng Nhậm Tiểu Vi là vì con trai cho nên là thương tâm quá độ mới tự sát. Nhưng trong lòng của Tô Thi Thi, bọn họ tin tưởng vô cùng. Em tính toán như thế nào? Tần Phong hỏi. Làm như thế nào? Tô Thi Thi khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh, nhìn trên mẹ chồng đang nằm trên giường bệnh mà nói. Một người đã lớn như vậy lại vẫn không hiểu chuyện như thế. Tôi hiện tại thật sự không có tinh lực đi theo bà đấu trí đấu dũng. Cô nói xong quay đầu nhìn về phía Tần Phong, mặt không chút thay đổi. Phái người giữ nghiêm nơi này, một con ruồi bỏ cũng không thể cho nó tiến vào được. Nếu bà thích nằm viện như thế, vậy thì để cho bà ở đến Bùi Dịch ra ngoài luôn. Em nghĩ được biện pháp cứu tên kia rồi sao? Tần Phong vừa nghe Tô Thi Thi nói câu sau cùng kia, đâu còn có công phu mà quản cái khác. Tôi muốn cứu Bùi Dịch. Tôi không nghĩ muốn dựa theo kịch bản anh ấy đã sắp xếp sẵn cho chúng ta. Tôi lại càng không muốn để cho anh ấy chịu ủy khuất một chút nào. Tô Thi Thi quay đầu trịnh trọng nhìn Tần Phong. Tôi hoài nghi chuyện cha Bùi Dịch năm đó rất có khả năng cùng mẹ anh ấy có quan hệ. Em... Tần Phong há miệng thở dốc, bất đắc dĩ cười rộ lên. Bùi Dịch để anh gạt em, nhưng em thông minh như thế, làm sao có thể không nhìn ra đây? Tô Thi Thi thở dài, cô đoán thật không sai, Bùi Dịch so với cô càng có thể đoán được. Tô Thi Thi xoa xoa mi tâm, ngữ khí có chút thấp. Các người có suy tính của các người, mà tôi là vợ của anh ấy, tôi cũng có suy tính của bản thân. Tôi so với anh ấy càng muốn bảo vệ cho cái gia đình này. Cho nên chúng ta không nên để cho bà tiếp tục như vậy rồi. Tô Thi Thi quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiểu Vi, ngữ khí kiên định. Tôi hẳn sẽ không tiếp tục nhân nhượng bà. Tôi muốn để cho bà triệt để sợ tôi. Nếu có thể cũng không hy vọng chính mình cùng mẹ chồng quan hệ đi đến một bước này. Nhưng cũng không hy vọng Bùi Dịch vẫn bị kẹp khó xử giữa cô và mẹ. Nếu không thể giảng hòa, vậy thì lấy bạo chế bạo đi. Tô Thi Thi nói. Cô nhào mắt lại, vừa muốn chặn họng anh vài câu, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bà nội! Thì à, Đồng Đồng bị Hỗ Sĩ Mình bắt đi rồi. Điện thoại vừa được kết nối, Phương Ngọc Hoa liền kêu hô lên rồi. Cái gì? Tổ thị thị sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nói. Người đừng vội, tới cùng đã xảy ra chuyện gì chứ à? Vừa rồi tất cả mọi người đi bệnh viện. Đồng Đồng ở trong phòng làm bài tập, không biết tại sao lại chạy đến hậu viện, nhớ tới không chú ý bị người ta bắt đi rồi. Phương Ngọc Hoa vội vội vàng vàng nói. Bà nội à, người đừng nóng lòng, con sẽ đưa nó trở về. Tô Thi Thi trầm giọng nói. Cô vô cùng đau lòng, cô như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Nhậm Tiểu Vi tự sát thực ra là vì muốn để cho người ta bắt đi con trai nhỏ của chính mình. À, nên để cho bà đổ máu nhiều vào, để cho bà nhớ lâu mới đúng. Tô Thi Thi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tần Phong gọi hai cuộc điện thoại, đi tới nói với Tô Thi Thi. Bà vốn hẹn chính là Hỗ Văn Khải, muốn dùng chính mình rời đi mọi người chú ý. Nói với Đồng Đồng để cho thằng bé đến giờ chạy đến cửa sau. Sau cùng bị Hỗ Sĩ Mình bắt đi rồi. Hừ, việc nhiều hơn là thành công. Tô Thi Thi thật sự rất tức giận. Nếu người này không phải mẹ chồng của cô, không phải mẹ của Bùi Dịch, cô thật sự nghĩ muốn xông đến mà đem bà lắc cho tỉnh, hào hào hỏi bà một chút, bà có phải có đầu óc hay không? Đến lúc này Tần Phong lại nhận một cú điện thoại, vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. Làm sao vậy nữa? Tô Thi Thi tâm không biết như thế nào, bỗng nhiên bối rối lên. Tần Phong sắc mặt lạnh băng. Cục cảnh sát bên kia truyền đến tin tức, Bùi Dịch biết chuyện này rồi. Hồ Sĩ Minh, cái tên đê tiện già hỏa kia, chạy đến bên cạnh cậu ấy mà khoe ra rồi. Còn gì nữa? Tô Thi Thi từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, nháy mắt liền vô cảm. Tần Phong nói tiếp. Hồ Sĩ Minh cùng với Bùi Dịch đánh đố, nói em sẽ chủ động tìm hắn. Tô Thi Thi trên mặt không chút thay đổi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh cũng không khá lắm, không nói gì. Tần Phong nhíu mày. Em cũng không thể đi tìm người điên kia. Bùi Dịch trước đặc biệt dặn dò qua, để cho anh nhất định trông chừng em. Đồng Đồng bị hắn bắt đi rồi. Tô Thi Thi chỉ nói một câu này. Vậy cũng không thể đi, Đồng Đồng dù thế nào cũng là con trai của Hỗ Văn Khải, là em họ của Hỗ Sĩ Minh. Hắn sẽ không đến mức thương tổn chính em họ của mình. Hỗ Văn Khải cùng với Đoàn Tĩnh Đầm quan hệ hiện tại không phải bí mật. Đoàn Kế Hồng ngày đó sau khi trở về liền đối với bên ngoài tuyên bố người thừa kế gia tộc là Đoàn Chấn Ba. Rất nhiều người đều đã biết rõ nội tình. Anh cũng nói hắn là người điên. Tô Thi Thi bình tĩnh nói. Nếu đã muốn để cho tôi đi nhanh như thế, tôi không đi gặp mặt anh chẳng phải là lãng phí công của anh diễn tốt như vậy một tuồng kịch sao? Những lời này Tô Thi Thi cũng không nói ra. Anh giúp tôi một chuyến đi đến Sàn Sai, nói cho sư huynh của tôi biết, để cho anh ấy lập tức khởi hành ra nước ngoài. Phương án trước tôi đã cùng anh ấy thương lượng xong rồi. Cô gái nhỏ, em gặp tôi là nói cái gì đây? Hỗ Sĩ Minh phát hiện chính mình vậy mà cực kỳ chờ mong. Đúng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là Tô Thi Thi vậy mà không có trước tiên tìm đến chính mình, mà còn ngay cả đều không có xuất hiện. Hắn để cho người ta tra xét một phen, biết được Tô Thi Thi vậy mà ở trong bệnh viện cùng với Nhậm Tiếu Vi. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Nhậm Tiếu Vi đang phát giận. Ta muốn ở phòng VIP, cô cho ta ở chỗ nào đây hả? Đồ bỏ đi, phòng đều đã so với nơi này tốt hơn. Nhậm Tiếu Vi ngồi ở đầu giường hồn hển mà nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi, còn tôi không có ở đây, cô cứ như vậy ức hiếp tôi phải không? Nhậm Tiếu Vi trừng mắt, đâu nào còn có bộ dạng yếu ớt mới vừa rồi không chút máu kia. Bà nói không sai, hiện tại đứa con trai của bà cũng không có ở đây. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Phát hiện không sai biệt lắm rồi hả? Tốt rồi, nói cho bà một sự kiện. Bởi vì bà tự cho mình là thông minh, hiện tại con của bà đang ở trên tay Hỗ Sĩ Minh đấy. Hắn lập tức liền muốn dùng cái này hại Bùi Dịch. Bà vừa lòng mãn ý rồi chứ? Cô nói cái gì? Nhậm Tiếu Vi nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Tôi là để cho Hỗ Văn Khải tới đón người, làm sao có thể ở trong tay Hỗ Sĩ Minh? Bà nói đến một nửa phát hiện mình đã lỡ miệng, đơn giản bình nứt không bể vỡ. Không sai, tôi cố ý. Tôi để cho Đồng Đồng đi tìm cha ruột của mình, có gì là sai? À, bà không sai. Tô Thi Thi cười lạnh. Muốn sai là chúng tôi. Chúng tôi không nên vẫn nhân nhượng bà. Chúng tôi không nên giúp bà chăm sóc con mình, lại càng không nên giúp bà thoát khỏi Đoàn gia. Như vậy bà liền không coi chúng tôi như kẻ thù rồi. Cô... Bà ngậm miệng đi. Vừa rồi bà mắng lâu như vậy, hiện tại thì đến phiên tôi rồi. Tô Thi Thi cắt ngang lời của Nhậm Tiếu Vi nói, mặt không chút thay đổi. Tôi nhất định phải nhắc nhở bà một câu. Bùi Dịch sụp đổ, bà cái gì cũng không còn nữa. Cô nói bậy bạ gì đó, làm tôi sợ sao? Nhậm Tiếu Vi sắc mặt khó xem tới cực điểm. Cô dám như vậy cùng tôi nói chuyện, đợi cho Bùi Dịch ra ngoài. Anh ấy khả năng ra không được rồi, bà tới cùng có hiểu hay không? Chúng ta hoàn cảnh vốn đã đầy đủ khó khăn, bởi vì sự ngu xuẩn của bà sẽ trở nên càng không có đường sống rồi. Bà vui chưa hả? Tô Thi Thi quát, cô nói cho chính mình không nên tức giận, nhưng cô thế nào có thể không tức giận đây? Bà hãy nghe cho kỹ đây. Nếu Bùi Dịch thật sự xảy ra chuyện gì, tôi bảo vệ không được bà. Bà năm đó cùng Hỗ Phan Khải, cái rẻm pha này, Hỗ gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó, bà cùng Đồng Đồng liền sẽ phải bị Hỗ Tấn Hóa diệt trừ. Bà thật sự cho rằng Hỗ gia có thể tiếp nhận bà? Tô Thi Thi cười lạnh. Nếu như có thể tiếp nhận bà, Hỗ Văn Khải mười mấy năm trước liền đã cưới bà rồi. Cố ngậm miệng. Nhậm Tiểu Vy thét chói tai, thân thể run run, không biết là tức hay vẫn là bị dọa. Tôi vì ông ta cố gắng trở nên càng tốt. Mấy năm nay tôi vẫn cố gắng làm một quý phụ phu nhân, vẫn cố gắng muốn để cho chính mình xứng với ông ta. Ông ta hẳn là không mặc kệ tôi. Bà muốn bất quá là một cái cuộc sống phú quý. Cái này tôi cùng Bùi Dịch có thể cho bà, Hỗ Gia không có khả năng cho bà. Tô Thi Thi đứng lên nhìn thẳng vào Nhậm Tiểu Vy mà nói. Chúng tôi đều đã sống qua những ngày tháng khổ cực. Tôi biết bà sợ hãi những ngày tháng như vậy. Nhưng mà không có Bùi Dịch liền không có toàn bộ. Bà yên tâm, tôi hẳn là không mặc kệ bà. Không muốn ở phòng bệnh thường, liền đi ở đống rác đi. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói, thấy Nhậm Tiểu Vy muốn nói không ngừng nghỉ nói. Chờ cho bà khôi phục, tôi sẽ an bài bà cùng bà nội tôi cùng nhau trở về Dương Thành. Sống phú quý quen rồi sẽ quên cả từng sống những ngày khổ cực. Tôi cảm thấy được mẹ, muốn nên trở về chỗ cũ một phen. Tô Thi Thi nói xong liền hướng cửa đi tới. Cô là có ý tứ gì? Nhậm Tiểu Vy phục hồi tinh thần lập tức hét dầm lên. Đẹp người xem trọng rồi. Cửa truyền đến giọng của Tô Thi Thi, rất nhanh liền không có động tĩnh. Rất nhanh liền có người tiến vào thay bà lấy một bộ đồ thể thao cực kỳ bình thường. Các người muốn làm gì? Nhậm Tiểu Vy sắc mặt trắng nhợt, Thím Vương dẫn đầu đi tới. Phụ nhân dặn dò mang bà đi Dương Thành để nghiệm cuộc sống vui vẻ ở nông thôn. Đồng thôn vui vẻ? Nhậm Tiểu Vy nhớ tới những lời Tô Thi Thi mới nói rồi, thân thể run run một phen, vội vàng nói. Cô ta nói chờ ta khôi phục. Bác sĩ nói thân thể của bà cực kỳ khỏe mạnh, không cần phải nằm viện. Thím Vương nói xong bày xuất báo cáo kiểm tra của bác sĩ mà nói. Dương Dũng đã làm thông thủ tục xuất viện, chúng ta hiện tại có thể đi. Không, ta không đi. Ta muốn gặp Đồng Đồng. Ta muốn gặp Bùi Dịch. À, đừng có đụng vào tôi. Nhậm Tiểu Vy cảm giác trời như muốn sập rồi. Bà ta như thế nào đều đã không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng này. Hành lang bên ngoài, Tô Thi Thi đứng yên thật lâu, nghe bên trong truyền đến thanh âm buồn rầu, thở dài. Bùi Dịch à, đối xử với mẹ anh như vậy, anh không trách em chứ? Nhưng mà em thật sự không còn biện pháp khác nữa rồi. Tô Thi Thi vuốt ve bụng dưới, mũi có phần chua xót. Bảo Bảo à, vì ba ba, chúng ta nhất định phải cố lên. Tiếp tục, cô muốn đi đánh một trận mà chính cô phải đánh rồi. Hỗ Dĩ Minh, hy vọng anh đừng hối hận vì muốn gặp tôi. Tô Thi Thi nhìn kiến trúc tòa cao ốc trước mắt này cũng không phải cực kỳ xa lạ, hơi hơi hít vào. Cô không phải lần đầu tiên đến chỗ này, nhưng mà lần đầu tiên tiến vào văn phòng của Hỗ Dĩ Minh. Bí thư như là sớm biết, cô muốn tới một đường khách khí hiếu lễ, đem cô an toàn đưa đến văn phòng Hỗ Dĩ Minh. Chỉ là khi cô đi vào thời điểm đó, bảo an cầm dụng cụ kiểm tra, đo lường trên cơ thể cô thật cẩn thận, kiểm tra mấy lần rồi. Sợ tôi mang theo vũ khí, cùng với hắn sống mái với nhau sao? Tô Thi Thi nhíu mày, cô có phải có phần đánh giá cao Hỗ Dĩ Minh rồi hay không? Tô tiểu thư, muốn gặp em một lần không dễ dàng nha. Hỗ Dĩ Minh ngồi trên ghế, thân thể bị một bàn làm việc chặn, ngẩng đầu cười như không cười mà nhìn Tô Thi Thi. Cô vẫn như cũ không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấy trong linh hồn của hắn một dạng. Như thế nào, đột nhiên phát hiện chính mình yêu tôi rồi hả? Hỗ Dĩ Minh đứng lên, tâm tình tốt hẳn lên mà nhìn Tô Thi Thi. Cái kia ngay sau đó, hắn vậy mà nhìn đến Tô Thi Thi gật gật đầu. Tô Thi Thi thật sự nhìn hắn nhào mắt lại, chậm rãi mà nói. Từ trước kia thật sự là không nhìn kỹ đến anh. Hiện tại vừa thấy, phát hiện dáng vẻ của anh quả thật không tệ. Không biết sao lại thế này, Hỗ Dĩ Minh đột nhiên cảm giác chính mình trái tim thủng thủng nhảy dựng một phen. À, vậy em bây giờ muốn trở thành tình nhân của tôi sao? Hỗ Dĩ Minh vẻ mặt bình tĩnh, áp chế sóng cuộn trong lòng, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập tà khí. Tô Thi Thi nhíu mày thất vọng mà nói. Tôi nghĩ anh đang muốn nói để cho tôi ly hôn, sau đó gả cho anh. Xem ra Tô tiểu thư đối với chính mình cực kỳ tự tin. Hộ Dĩ Minh tâm tình càng tốt rồi. Tô Thi Thi nhìn thẳng tắp vào hắn, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng lên. Đồng Đồng đâu? Thằng bé ở Hộ Gia cực kỳ an toàn. Hộ Quan Nhạc trông chừng. Tô Thi Thi nghi ngờ nói. Hộ Sĩ Minh ngẩn ra, không thể không bội phục Tô Thi Thi. Cô gái này đoán một lần liền chuẩn. Dù sao cũng là em trai của nó, nó chủ động yêu cầu cùng thằng nhóc kia. Hộ Sĩ Minh nói. À, ra vậy. Tô Thi Thi gật đầu nhìn Hộ Sĩ Minh, ngữ khí cực kỳ trầm trọng. Anh muốn thế nào mới bỏ qua cho Bùi Dịch? Rốt cục thì cũng hỏi vào trọng điểm sao. Hộ Sĩ Minh không biết chính mình là thất vọng hay là vẫn mong chờ. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng Tô Thi Thi sẽ kiên trì một hồi. Tô Thi Thi thấy hắn không nói một lời, cho rằng hắn không tính toán buông tha cho Bùi Dịch, vội vàng hướng tới hắn đã đi tới. Hộ Sĩ Minh rời khỏi bàn làm việc, đi đến cạnh bàn. Tô Thi Thi đột nhiên nhào vào trong lòng của hắn, ngửa đầu thầm sâu nhìn hắn. Anh muốn thế nào mới có thể buông tha anh ấy đây? Hộ Sĩ Minh thân thể lại một khắc, Tô Thi Thi nhào vào trong ngực mình kia mà mạnh cứng đờ. Nhưng lập tức cũng có một chút tâm ý viên mãn hẳn lên. Tô Thi Thi cùng những người phụ nữ khác của hắn không giống nhau, trên người không có mùi nước hoa, lại lộ ra một mùi thơm mát. Chính vì như vậy vừa nghe khiến cho hắn... Em bây giờ là đang vốn định dùng chính mình làm giao dịch sao? Hộ Sĩ Minh cúi đầu nhìn cô. Tô Thi Thi mũi đau xót, hốc mắt hồng hồng, ủy khuất lại bất đắc dĩ nói. Chẳng thế thì anh nói tôi có thể như thế nào? Anh không phải là muốn tôi sao? Chẳng thế thì anh hạ tất, trăm phương nghìn kế, ủy hiếp tới tôi, tới gặp anh như vậy. Tô tiểu thư, em có phải quá tin tưởng chính mình rồi hay không? Hộ Sĩ Minh sắc mặt trầm xuống, trầm chọc mà nhìn Tô Thi Thi. Em thật sự cảm thấy được chính mình đáng giá như vậy sao? Ngay tại hắn nói chuyện một khắc kia, Tô Thi Thi sắc mặt cũng là mạnh trầm xuống, tay đồng loạt bắt được chiếc giày từ chân vừa giơ lên, dùng lực hướng phía trước đâm tới. Hỗ Dĩ Minh, anh lấy cái gì so cùng Bồi Dịch? Âm thanh trầm trèo mà lạnh lùng hỗn hợp với tiếng gầm thét của người đàn ông ở trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Tô Thi Thi, em điên rồi. Hộ Sĩ Minh khom người, hai tay băng bó bộ vị, trên huyệt thái dương nổi gân xanh, lưng đầu không thể tin mà nhìn Tô Thi Thi. Đau đến nỗi mồ hôi lạnh đều đã tuôn ảo ạt ra rồi. Thật muốn bóp chết cô gái chết tiệt này mà. Đau chết hắn rồi đấy. Đau sao? Tô Thi Thi làm như không có việc gì vừa xảy ra một dạng, bình tĩnh đem giày cao gót xỏ về tới trên chân. Anh nên may mắn, tôi hôm nay đi không phải là đôi giày cao gót mười phân. Chẳng thế thì đánh cho anh tàn phế luôn rồi. Tô Thi Thi trầm chọc mà nhìn Hỗ Sĩ Minh. Các nhân viên an ninh của hắn là kiểm tra cô không có mang theo vật phẩm nguy hiểm hay không, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới cô chuẩn bị vũ khí thủy chung chính là đôi giày của mình. Hỗ tổng à, thật sự rất đau sao? Tô Thi Thi cúi đầu thân thiết mà nhìn Hỗ Sĩ Minh. Muốn giúp anh kêu xe cứu thương hay không? Em... cút. Hộ Sĩ Minh đau đến nỗi mồ hôi lạnh đều đã rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn cô. Tôi đang định đi đây, anh không cần phải đuổi tôi. Tô Thi Thi không sao cả, nhún vai, chọc tức chết người không nên đền mạng mà nói. Nói cho anh một bí mật nhé. Tôi hôm nay đến đây chính là muốn đùa giỡn với anh. Lúc cô nói chuyện, ánh mắt phiêu phiêu rơi vào bộ vị trọng điểm đang được Hộ Sĩ Minh hai tay băng bó. Dừng một tiếng, tiêu sái xoay người hướng tới cửa đi tới. Dám ức hiếp người của cô, đánh không chết hắn cũng cần phải đánh cho hắn đau mấy ngày. Tô Thi Thi. Hộ Sĩ Minh tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tay trái đỡ cái bàn, gian nan mà nâng người lên, căm tức nhìn bóng lưng tiêu sái của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thật sự là dùng hết khí lực đánh hắn. Hắn hoài nghi chính mình có phải là bị phế rồi hay không. Em cho là thật sự có thể cứu anh ta, nằm mơ đi. Hộ Sĩ Minh nhớ tới lời Tô Thi Thi nói mới rồi, quả thực là tức điên, chết sống cũng cần phải đánh hòa ván này. Có thể cứu hay không là chuyện của tôi, cũng không nhọc đến anh quan tâm rồi. Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói. Tô Thi Thi, Tôi cũng nói cho em một bí mật. Hồ Sĩ Minh tựa vào bên cạnh bàn, vẫn nhớ cũ, đau đến nỗi thở ra lãnh khí. Nhưng đau đớn kia ngăn không hết quyết tâm, hắn muốn đánh kích lại cô. Hắn vốn không quen nhìn chính mình thấy cô bộ dạng cao ngạo, hắn thật sự bị chọc giận. Em có biết tôi vì cái gì nhất định phải hủy đi Bùi Dịch không? Bởi vì anh ta sẽ không bỏ qua cho Hỗ Gia. Có biết anh ta vì cái gì sẽ không bỏ qua cho Hỗ Gia không? Hỗ Dĩ Minh âm thanh sâu xa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhướng mày theo bản năng mà bước nhanh hơn. Cha anh ta chết quả thực cùng Hỗ Gia có quan hệ, nhưng đầu sỏ gây nên chính là người mẹ tốt kia của anh ta. Nhậm Tiểu Vi vì chú hai của tôi phản bội Bùi Gia, là bà ta khuyên bảo xúi dục Bùi Thành Vũ đến công ty Đoàn Kế Hùng làm thiết kế sư. Anh ngậm miệng! Tô Thi Thi gầm thét, cô không muốn nghe. Cô không muốn biết cái gọi là chân tướng, cho dù muốn biết, cô cũng không muốn từ trong miệng của Hỗ Sĩ Minh mà biết được. Như vậy liền chịu không nổi rồi hả? Tôi đây nói cho em biết, mẹ Bùi Dịch mới đúng là hung thủ hại chết cha của anh ta. Em nói xem Bùi Dịch sẽ như thế nào? Hỗ Sĩ Minh trả thù mà nói khích, nhìn đến Tô Thi Thi sắc mặt trắng bệch, trong lòng thống khoái cực kỳ. Chỉ cần tôi nói một câu, một giây sau Bùi Dịch liền có thể biết được chân tướng. Tô tiểu thư, em nói xem tôi nên làm như thế nào đây? Hồ Sĩ Minh khóe miệng hơi nhếch lên, tàn nhẫn mà nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sắc mặt trắng bệch, nắm bắt quả đấm gắt gao mà theo dõi hắn. Anh là uy hiếp tôi? Vừa rồi đánh tôi thời điểm không phải vui vẻ lắm sao? Hồ Sĩ Minh cười lạnh. Để cho Bùi Dịch biết toàn bộ chuyện này đều là vì mẹ của anh ta làm. Em nói xem, hiếu tử như anh ta sẽ đả kích như thế nào? Tô Thi Thi thẳng tắp nhìn hắn, trong đầu rất nhanh suy nghĩ kế sách ứng đối. Cô tuyệt đối không thể bị hắn nắm cán chuôi, càng không thể để cho Hỗ Sĩ Minh đi nói cho Bùi Dịch biết. Hỗ Sĩ Minh nói rất đúng, Bùi Dịch chính là hiếu tử. Tuy Nhậm Tiểu Vi mỗi lúc luôn làm khó cho Tô Thi Thi, Bùi Dịch vẫn đứng về phía của cô, nhưng cô biết Bùi Dịch cực kỳ tôn trọng mẹ ruột của mình. Đáng tiếc, anh cũng không biết được Bùi Dịch tới cùng là nắm giữ ít nhiều chân tướng. Năm đó cha anh ấy chết, với Hỗ Gia các người có quan hệ trực tiếp đi. Tô Thi Thi trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mà nói. Nguyên nhân thật sự khiến cha anh ấy chết không có quan hệ gì với Hỗ Khải Văn. Mẹ chồng tôi cũng không có liên quan, mà chính là... Với Hỗ Đoàn Lan Hồng, tứ gia các người có quan hệ trực tiếp. Anh nghĩ muốn lừa dối tôi hả? Có phải nghĩ quá đơn giản rồi hay không? Tô Thi Thi cười lạnh. Hỗ Dĩ Minh sắc mặt hơi đổi, trong mắt không tự giác nâng lên quét xuống mà thưởng thức. Quả nhiên là người phụ nữ hắn nhìn chúng, lúc này lối suy nghĩ còn có thể rõ ràng tường tận. Anh nhất định phải hủy đi Bùi Dịch, không phải là sợ anh ấy tìm được chứng cớ đem nhóm người Hỗ Gia các người mà nhổ tận gốc à? Tô Thi Thi thẳng thắn nói. Cái gì muốn nói cũng đều nói ra hết, cũng không có gì giấu giếm hay che đậy rồi. Cô hôm nay tới còn có một cái mục đích khác, chính là nói chuyện với Hỗ Sĩ Minh để biết rõ ý đồ của hắn, hiện tại là gãi đúng chỗ ngứa. Tô Thi Thi, em quả nhiên làm cho người ta kinh ngạc. Hỗ Sĩ Minh hít vào một hơi, bởi vì bộ vị đau đớn để cho hắn tiêu hao khí lực rất lớn, ngay cả nói chuyện cũng có chút vô lực. Nhưng mà Bùi Dịch cũng cần phải tìm được chứng cớ mới có thể thoát ra được. Bùi Dịch không có khả năng điều tra được, anh ta phạm tội bị hình phạt đã quyết định, toàn bộ của anh ta tôi đều sẽ đích thân hủy diệt. Anh ta bị hủy đi, em không theo cũng phải theo. Nếu em ngoan ngoãn một chút, tôi đều sẽ suy xét chuyện cưới em. Hồ Sĩ Minh nói một câu sau, cùng thời điểm giọng nói trầm trầm hơn vài phần chân thành. Tô Thi Thi nắm bắt quả đấm, móng tay gắt gao kết vào trong thịt, đau đớn để cho cô không đến mức mất đi lý trí. Cô đột nhiên nở nụ cười một phen, ánh mắt xẹt qua giữa hai chân của hắn, trầm chọc mà nói. Anh xác định vẫn ổn chứ? Anh xem, anh đi đau đến mức thành nhanh hư thoát, như là hạ đường huyết vậy. Tôi giúp anh kêu xe cứu thương đi. Tô Thi Thi nói xong liền cầm điện thoại gọi 120. Hỗ Sĩ Minh đến ngăn cản cũng không kịp. Anh yên tâm, bên cạnh công ty của anh có bệnh viện, vài phút là tới rồi. Tô Thi Thi, em có tin tôi lập tức nói cho Bùi Dịch biết mẹ anh ta mới chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện hay không? Hộ sĩ mình tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là thổ huyết. Tô Thị Thị sắc mặt trong veo mà lạnh lùng, nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn mà cười lạnh. Anh cảm thấy được Bùi Dịch không biết, anh đại khái có thể đi nói cho anh ấy đi, anh ấy sẽ chỉ coi anh là tên hề mà thôi. Tô Thị Thị nói xong liền canh giữ ở cửa văn phòng không cho người tiến vào, không lại tiếp tục nhìn Hồ Sĩ Minh liếc mắt một cái. Tô Thị Thị, em dám. Hồ Sĩ Minh tức muốn chết rồi, cầm lấy điện thoại nội bộ, liền phải báo cho bí thư đừng cho xe cứu thương đến. Thế nhưng điện thoại nội tuyến của hắn không còn có loại đà thông. Cửa bỗng nhiên chuyển đến xôn xao, một đám người xông vào, có hộ sĩ nâng cán, còn có cả phóng viên. Cái tình huống gì? Tô Thị Thị cũng là ngẩn ngơ. Cô nói chuyện điện thoại xong vẫn còn không quá một phút đồng hồ đi, tốc độ này có phải là tới quá nhanh hay không? Nhưng cô ngẩng đầu liền nhìn đến Tần Phong đứng ở lẫn trong đám người hướng tới. Cô là tiện tiện cười. Các phóng viên bằng hữu, nhất định đem Hỗ tổng chụp cho đẹp trai một chút nha. Trứng nát đã đầy đủ thảm lắm rồi, nếu mà chụp xấu, Bắc Kinh sẽ có bao nhiêu mỹ nữ tàn nát cõi lòng đây. Tổ Thị Thị là lớn, một bên thật cẩn thận mà chạy tới. Thế thế, tôi muốn giết em. Hỗ Sĩ Minh tức điên lên rồi. Bốp, cửa xe đóng lại, toàn thân mệt mỏi. Tổ Thị Thị suy sụp tựa vào trên ghế, bên tai đều là những lời vừa rồi của Hỗ Sĩ Minh nói. Nhậm Tiểu Vi, vì chú hai của tôi phản bội Bùi gia, chính là bà ta đã khuyên bảo xúi dục Bùi Thành Vũ đến công ty Đoàn Kế Hùng để làm thiết kế sơ. Bùi Dịch nếu như biết được mẹ mình mới đúng là hung thủ hại chết cha anh ta, em đoán xem anh ta sẽ như thế nào? Từng câu từng chữ chọc thẳng vào điểm yếu của Tô Thê Thê. Cô thừa nhận Hỗ Sĩ Minh dùng chiêu này là quá ngoan độc. Cô vừa rồi nói dối, nói Bùi Dịch sớm liền biết, bất quá chính là nghĩ muốn ngăn cản Hỗ Sĩ Minh đi tìm Bùi Dịch gây phiền toái. Tôi nghĩ muốn thăm dò thái độ của anh ta. Anh làm sao lại không phải thăm dò chúng tôi? Tô Thế Thế đau đầu xoa xoa mi tâm. Cùng với người khác đấu trí thật sự mệt nhọc. Hỗ Sĩ Minh vừa rồi nói vậy, chẳng qua thật sự không xác định Bùi Dịch tới cùng là nắm giữ ít nhiều chân tướng. Hắn chỉ là muốn dò đường xem phản ứng của bọn họ mà thôi. Bùi Dịch, em nên làm gì bây giờ? Tô Thị Thị thống khổ che mặt, trong lòng cũng rất loạn. Nhậm Tiểu Vi, nếu như có thể, tôi thật sự muốn giết bà. Tô Thị Thị như thế nào đều sẽ không nghĩ đến toàn bộ chuyện này, vậy mà chính là vì Nhậm Tiểu Vi phản bội. Năm đó khẳng định là vì Nhậm Tiểu Vi chán ở bên cạnh Bùi Thành Vũ, đứng núi này, trông núi nọ, khích cho Hỗ Văn Khải, rồi sau đó khuyên bảo xúi dục Bùi Thành Vũ đáp ứng lời của Đoàn Kế Hùng, thiết kế sư cho cái công trình tứ đại gia tộc liên hợp kia. Đoàn Kế Hùng nhìn tới Nhậm Tiểu Vi, cường thủ hảo đoạt, cùng nguyên nhân cái chết của Bùi Thành Vũ, ông ta khẳng định là thoát không được can hệ. Nhưng năm đó cái công trình kia tới cùng đã xảy ra điều gì? Bùi Thành Vũ vì cái gì phải chịu tội oan? Tứ đại gia tộc lại làm gì? Những thứ này cô cùng Bùi Dịch cũng không biết. Ngày hôm sau Tần Phong vào thăm Bùi Dịch, lúc này anh dùng điện thoại đánh lạc hướng camera theo dõi. Tôi làm những thứ này chẳng qua là muốn bảo hộ người nhà của mình. Từ lúc có Thi Thi đến giờ, mối thù của cha tôi cũng trở nên không phải quan trọng như thế rồi. Nếu vì báo thù làm cho những người thân yêu nhất trong gia đình của tôi bị thương tổn, vậy tôi sẽ buông tha. Bùi Dịch bỗng nhiên nói, người cũng đã chết mà bọn họ những người còn sống này nên là hào hào sống tiếp. Anh là nghĩ muốn trả giá trần tướng nhưng không làm thương tổn Thi Thi, bọn họ là được đặt lên hàng đầu. Tôi có thể cảm giác được cô ấy rất khổ sở. Tần Phong, tôi lo lắng cô ấy. Cậu không biết, cô ấy mang thai rồi. Bùi Dịch trong giọng nói mang theo một tia hạnh phúc mà còn có nhiều sự lo lắng nữa. Cậu nói cái gì? Tần Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có thai rồi hả? Vậy cậu tới cùng là muốn làm sao? Vợ cậu nói không nghĩ muốn dựa theo kịch bản của cậu đâu. Tôi hiện tại chỉ muốn bảo toàn cho mẹ con bọn họ. Bùi Dịch nói. Đột nhiên di động ở trên bàn chấn động một cái, Tần Phong vừa cầm thấy lập tức liền vui vẻ. Vài phút trước Tô Thị Thị trên trang cá nhân của mình lấy danh nghĩa Săn Sai tuyên bố thành minh. Đại ý chính là Săn Sai cùng với Bùi Gia không có liên hệ với nhau, là Tô Thị Thị cùng với bạn bè cùng nhau tạo nên, không có liên quan gì cùng với Bùi Dịch. Lời đồn đại quả là đả thương người, không thể không độc lập kiên cường. Sinh tồn không dễ, cầu buông tha. Tần Phong đọc một câu sau cùng Tô Thi Thi viết trong bài thanh minh này, không khỏi chật chật mà thở dài. Đừng nói, vợ cậu thật là có khả năng diễn xuất trời cho. Lần này nói thật, ủy khuất nha. Hổ Sĩ Minh thật muốn đối với Sàn Sai ra tay, nhưng cũng phải cân nhắc suy nghĩ áp lực dư luận. Tần Phong nói xong tùy tiện, lật đi lật lại xem tin tức, nở nụ cười. Quả nhiên, nhà đầu kia mời được thủy quân rồi. Hiện tại khắp nơi đang lan tràn tin tức Hổ Sĩ Minh cố ý nhằm vào cậu cùng em ấy. Tuy bọn họ đang cố gắng, nhưng tình huống trước mắt đối với Bùi Dịch vẫn là như cũ bất lợi. Ai cũng không dám đảm bảo mọi chuyện cuối cùng sẽ biến thành như thế nào. Nửa giờ sau, Tô Thi Thi dẫn theo đại cầu tử cùng với Tiểu Vịnh đến bên ngoài tòa vương phủ kia của Hổ Sĩ Minh. Tô Bùi Phu Nhân. Quản gia nghe được tin tức mà chạy tới, nhìn đến bên người Tô Thi Thi ngồi chồm hổm hai con chó giữ khi đó. Thân thể giật nảy mình run lẩy bẩy. Hổ quản gia, tôi tới đón Đoàn Tĩnh Đồng. Quản gia đôi má không tự giác run lẩy bẩy, không biết là đang vui mừng hay vẫn là sợ hãi. Rốt cuộc có thể đem tiểu tổ tông kia mà thỉnh đi rồi. Đúng là người tới đón, người đi thì liền đón đi thôi. Để làm gì muốn dẫn theo chó dữ? Tôi lập tức gọi người dẫn thằng bé ra đây. Người kia yên tâm, chúng tôi đem thằng bé hầu hạ rất tốt. Một cọng lông tơ đều không có thiếu. Không nhọc phiền quản gia rồi. Tô Thi Thi híp mắt, một bộ dạng cả người lẫn vật, là vô hại vỗ vỗ đầu của đại cầu tử. Chúng nó vào kêu là được. Đừng. Quản gia một chữ còn chưa nói xong, chỉ thấy ngồi chồm hổm kia là một thân hình cao lớn như là tê giác, đích thị là chó ngao Tây Tạng. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, sợ tới mức ông ta khẩn trương đem lời còn lại muốn nuốt trở vào. Chị dâu, chạy mau, nhà cửa muốn sụp. Bỗng một cái bóng dáng mập mạp, đầu đầy mồ hôi từ trong đám người chạy đến, hướng tới Tô Thi Thi vọt qua. Đoàn Tĩnh Đồng trên đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, chân ngắn, liều mạng mà chạy ra ngoài. Phía sau cậu bé đi theo hai con chó, một vàng một đen lao tới. Người của Hổ gia chính là bị ba tên gia hỏa này cho đuổi ra tới. Vang, oanh. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận vĩ đại, mù mịt, cái gì đều đã nhìn không thấy. À, cứu mạng, nhà cửa sụp rồi. Tiếng khóc, rồi tiếng thét chói tai, liên tiếp giống như ngày tận thế. Tô Thi Thi giật mình cảm thấy được một màn này nhất định cùng thời điểm công trình thôn Thành Trung sập đổ là rất giống nhau. Chủ lý, khẩn trương lái xe. Tô Thi Thi ngồi vào trong xe, hướng về phía chú Lý mà mạnh ngoắc. Bên kia Đoàn Tĩnh Đồng huýt sáo, đại cầu tử Tiểu Vịnh nghe được hiệu lệnh, loạt một phen liền chạy trốn trở về. Tô Thi Thi cùng với Đoàn Tĩnh Đồng cùng nhau ghé vào trên cửa sau, nhìn nhìn, thổi phù một tiếng, cười ha ha. Lúc này Hổ gia đại trạch bao phủ đầy trời mù mịt, chậm rãi đến lạc trên mặt đất, lộ ra tình hình. Tô Thi Thi từ từ há to miệng. Đoàn Tĩnh Đồng, em có biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Tô Thi Thi mặt trầm xuống. Em tính toán kỹ rồi, hôm nay không sai biệt lắm, chị hẳn là nên tới đón em. Em liền trước tiên đem mọi người đều tụ tập lại rồi. Đợi chị vừa tới, em liền làm cho bọn họ chạy ra. Em đấy, thật là không sợ trời, không sợ đất mà. Tuy là nhìn cực kỳ hết giận, nhưng vẫn là cần phải giáo dục. Có đứa trẻ con nào nghịch ngợm lớn mật như vậy không? Mà thuốc nổ ở đâu ra? Tổ Thị Thị phụng phịu hỏi. Đoàn Tĩnh Đồng cũng không chút do dự bán đứng đồng bọn. Anh Tần Phong cho, anh ấy còn dạy em làm sao lắp đặt kíp nổ cơ. Tần Phong. Tổ Thị Thị tốn hơi thừa lời, cũng muốn làm thịt cái tên chết tiệt kia. Mà bên kia Tổ Thị Thị sau khi trở về suốt đêm để cho người ta đem Đoàn Tĩnh Đồng đưa tới Dương Thành cùng với Nhậm Tiếu Vi cùng nhau ở đó. Bà nội cô cùng Nhậm Tiếu Vi đã ở Dương Thành mang đi đại bộ phận vệ sĩ, ở nơi đó là tương đối an toàn một chút. Tiếp tục chính là chuyện của chúng ta rồi. Tô Thi Thi nhìn ánh trăng mờ mịt thì thào tự nói. Anh hẳn là biết chuyện hôm trước nay thôi, không cần phải tức giận với Đồng Đồng. Nó là em trai anh, thằng bé thực sự cực kỳ yêu thương anh. Tô Thi Thi nói xong hốc mắt vừa chua xót rồi. Bùi Dịch không được trải qua vài năm sống trong tình thương của cha, mẹ của anh cũng làm nhiều chuyện như vậy để cho trái tim của anh băng giá. Không tồi, còn có một người em trai như vậy. Bùi Dịch, luật sư nói anh ít nhất sẽ bị phán án 3 năm. Anh nói cho em biết, em nên làm như thế nào để giúp anh đây? Tô Thi Thi tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn tròn ngoài cửa sổ cực kỳ bất lực. Đến hiện tại, Tô Thi Thi đã cơ bản có thể khẳng định Bùi Dịch đã tính toán ngồi tù từ trước rồi. Nhưng cô làm sao có thể cứ chấp nhận sống bận như vậy? Em nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Tô Thi Thi cắn răng. Em sẽ để cho Hỗ Sĩ Minh chủ động hủy bỏ đoạn ghi âm kia. Theo những gì Bùi Dịch đã làm trước giờ vì trận tai họa này mà chuẩn bị thời gian rất lâu, từ khi anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến từng bước một giành được công trình thôn Thành Trung, mỗi một bước đều đã đi rất cẩn thận. Em tin tưởng anh nhất định để lại manh mối cho em. Tô Thi Thi trong mắt đều là tin tưởng vững chắc. Đột nhiên ánh mắt của cô rơi vào một cái notebook đặt ở tầng thấp trên giá sách. Nói đúng ra cái máy tính này bề ngoài nhìn qua là một bản bìa cứng như là từ bản luận. Lúc trước Tô Thi Thi bị Nhậm Tiếu Vi cùng với Hỗ Minh Phỉ liên hợp lại chọc ghẹo nói cô không hiểu sưu tầm, không có hàm dưỡng. Cô để cho Bùi Dịch làm ra một đống trang sức xem ra bình thường cũng rất sang quý. Mà cái máy tính giống quyển sách này chính là Bùi Dịch khi đó đã đưa cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, đứng lên hướng tới giá sách mà đi tới. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng về phía tây, trong lòng yên tĩnh trầm mặc. Thật thần kỳ. Cô không khỏi khen than một tiếng. Cô không biết là Bùi Dịch là từ đâu tìm được những thứ kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng dùng để che giấu tai mắt người khác thật sự không tệ. Chẳng thế thì cái máy tính này từ lần trước cảnh sát đến tìm tư liệu điều tra Bùi Dịch đã bị mang đi rồi. Thời gian dài như thế không dùng đến, vậy mà còn có điện, mà tốc độ khởi động máy lại cực nhanh. Chỉ 5-6 giây đã khởi động xong, hình ảnh đã hiện ra rồi, quả thực là cực kỳ đặc sắc. Bùi Dịch vậy mà sớm đem điểm yếu của người khác đều đã sưu tập toàn bộ. Cái gì mà bao nuôi tình nhân, cái gì tham ô, cái gì các loại tiết mục khẩu vị năng, cái gì cần có đều có cả. Tô Thi Thi, em làm cái gì? Người phụ nữ này vậy mà lại gửi hết sàng cho Hỗ Sĩ Minh. Tần Phong chỉ dùng những thứ này chứng cớ, không có biện pháp có thể lật đổ được Hỗ Sĩ Minh. Tô Thi Thi thở dài, nếu như những thứ này chứng cớ thật sự có thể đem Hỗ Sĩ Minh phá đổ, Bùi Dịch sớm đã làm. Em nghĩ muốn uy hiếp hắn hủy bỏ chứng cớ ghi âm. Tần Phong hiểu rõ. Tô Thi Thi nói chuyện động trời, toàn là tải lại cho Hỗ Sĩ Minh một tin nhắn. Không hủy bỏ ghi âm, cá chết lưới rách, anh thừa biết tôi làm được. Mà bên này Hỗ Sĩ Minh sau khi nhận được tài liệu cùng tin nhắn của cô, hắn ta lập tức đi gặp Bùi Dịch. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Dịch 2 giây, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, đi theo dõi anh mà nói. Tôi muốn nói cho anh một bí mật về cha của anh, muốn biết sao? Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, phun ra 2 chữ. Ngu ngốc. Hỗ Sĩ Minh triệt để nổi giận. Bùi Dịch, biết năm đó cha anh vì cái gì lại chết không? Hỗ Sĩ Minh trong cơn giận dữ, hắn chính là muốn nhìn đến bộ dạng của Bùi Dịch thống khổ. Cái bí mật, không bí mật gì đó, cái gì chứng cớ, không chứng cớ, cái gì liền tính, hắn nói cho Bùi Dịch như thế nào? Anh vẫn như cố, không sẽ tìm được bất luận cái gì chứng cớ gì. Trong phòng giam giữ an tĩnh, cả kinh giống như có thể nghe được tiếng hít thở. Bùi Dịch ngồi trên giường toàn thân cứng nhắc, cho dù trên mặt của anh không có biểu hiện ra nửa phần chấn kinh hoặc là đau lòng, thế nhưng lòng của anh nháy mắt vỡ nát. Qua lâu sau, Bùi Dịch mới mở miệng. Nói xong rồi hả? Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Chuyện này anh cũng nói cho Tô Thi Thi rồi. Anh dừng một chút, ngữ khí tựa hồ thoải mái rất nhiều. Tôi là nên cảm ơn anh, chẳng thế thì loại gièm pha này, tôi còn thật không biết như thế nào nói cho vợ yêu của tôi biết nữa. Hồ Sĩ Minh nhắm mắt hít sâu, hắn không thể bị anh tức điên, không thể thua tất cả như vậy. Tiếp tục giả vờ đi. Nói xong, Hỗ Tổng quay đầu bước đi, ầm một tiếng đóng cửa lại phòng thẩm vấn. Bùi Dịch vẫn nhờ cố duy trì động tác ban đầu, đến biểu tình đều không có thay đổi dù một chút. Anh, chỉ có tự anh biết giờ phút này trong lòng có bao nhiêu loạn. Bên này Hỗ Sĩ Minh sau khi rời đi liền hướng trợ lý Vương Thạc mà hỏi. Âu Châu bên kia có tin tức chưa? Hỗ Sĩ Minh hỏi. Vương Thạc vẻ mặt nghiêm túc lên. Không có tra ra được tài sản khác của Bùi Dịch, có thể không phải đăng ký trên danh nghĩa của anh ta hay không? Nhưng mà rất kỳ quái, cũng không có tài sản trên danh nghĩa của mẹ, em trai hay là Tô Tiểu Thư. Công ty cũng không có bất luận cái gì khác thường sao? Hộ sĩ Minh nhíu mày. Bùi Dịch, anh rốt cục là muốn làm thế nào? Hắn tuyệt đối không tin Bùi Dịch sẽ ngồi chờ chết. Nhưng hôm nay, hắn đã đem anh đẩy vào huyệt cảnh, anh vẫn lại không có động tác gì quá lớn. Dọn dẹp tốt những công ty cùng với Bùi Dịch giao hảo, mỗi ngày đem tình huống thông báo cho anh ta biết. Hỗ Sĩ Minh nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Thạc sắc mặt cứng đờ, yên lặng thở dài gật đầu, cuối cùng vẫn là đi tới một bước này. Tô Thi Thi bên này mới vừa trở về trong nhà liền nhận được tin tức từ chỗ Tần Phong. Xây dựng Hỗ Thâm không kiên trì nổi, đã xin phá sản. Tiếp tục Tô Thi Thi lục đục nghe được mấy công ty theo chân bọn họ quan hệ tương đối gần đều đã gặp phải tình cảnh tương tự trên bờ vực phá sản. Mà Săn Dài đã không có bất luận cái hợp đồng gì. Trước kia, những cái công ty cùng hộ khách tới cửa lấy lòng này, một đám phòng tránh như rắn rết. Lúc này mới một ngày thời gian trôi qua, liền có vài công ty phá sản, mọi người mới biết được Hỗ gia đáng sợ. Liền ngay cả người của Hồng gia cùng với Lan gia nghe nói đều đã cực kỳ chấn kinh. Cá chết lưới rách phải không? Được rồi, xem ai là con cá chết kia. Tô Thị Thị trong mắt hiện lên quét xuống ngoan độc. Hiện giờ Hỗ Sĩ Minh đã trở thành người tổng phụ trách công trình thôn Thành Trung. Tô Thị Thị nhớ tới tâm huyết của Bùi Dịch bỏ ra vì công trình này, trong lòng quả thật có điểm không thoải mái. Nhưng cô cũng không có quá để ý, cười nói. Thôn Thành Trung xây dựng, muốn hoàn thành, ít nhất còn phải 5-6 năm nữa. Còn sớm hảo. Hỗ Sĩ Minh à, đó là tâm huyết của Bùi Dịch. Anh không có quyền đoạt lấy. Cứ để cho anh vui vẻ vài ngày đi. Một câu này Tô Thi Thi cũng không nói ra. Tô Thi Thi nhìn trời không, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ngày mai, lúc này tòa thẩm vấn liền có kết quả rồi. Bùi Dịch à, hy vọng anh chớ có trách em. Tất cả mọi người đang chú ý buổi xét xử ngày mai, suy đoán mọi loại khả năng. Sáng sớm Tô Tiểu Thư liền chỉnh đốn tốt chính mình xong, liền ngăn cản Ôn Ngọc cùng những bằng hữu khác muốn đi cùng cô. Chú đấy à, đi thôn Thành Trung. Trên xe, Tô Thị Thị nói đến nơi muốn đi liền làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Chú Lý trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất, nhưng cũng không nói gì thêm, nhanh nhẹn mà xoay tay lái hướng Thành Tây chạy tới. Thời gian này ông sớm đã quen với thói quen làm việc của Tô Thị Thị, luôn làm việc không theo lẽ thường. Ngay tại Tô Thị Thị đi thôn Thành Trung đồng thời, rất nhiều người đều đã thu được tin tức. Cô ấy, đây là đi hoài niệm chuyện cũ hay vẫn là đi tìm chứng cớ tính toán lật bàn? Đang muốn đi ra cửa để đến tòa án nghe xử, Hỗ Sĩ Minh nghe xong trong mắt hiện lên quét xuống một tia sáng. Hắn đương nhiên không sợ Tô Thi Thi sẽ tìm được chứng cớ, chỉ là có hơi chút kỳ quái bởi hành động của cô. Bên kia bị bắt tạm giam vào lâu như vậy, lần đầu tiên rời khỏi phòng giam, Bùi Dịch cũng nghe được tin tức này. Anh nghiêng đầu nhìn Tịch Thanh Vinh liếc mắt một cái, nói một câu không liên quan. Tần Phong không trở về. Phải, Tần Tổng khuya ngày hôm trước đã đi mở quốc, không nói khi nào trở về. Tịch Thanh Vinh chi tiết nói. Bùi Dịch trầm mặc một phen, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, nhàn nhạt mà nói. Đi thôi. Tịch Thanh Vinh sửng sốt, không khỏi mà oán thầm. Hai vợ chồng này đều là quái nhân. Bên này Tô Thi Thi đang cùng với chú Lý đi khảo nghiệm. Chú Lý, ông xem đống hoang tàn này có phải hay không có chút bất đồng? Tô Thi Thi vẫn như cũ nhìn chằm chằm đống tường đổ nát phía trước này. Phu nhân, đây không phải là bị cắt xén nguyên liệu mà sụp đổ, đây là bị người ta cố tình làm đổ sụp. Tôi nghe nói lúc trước bên trong có một công nhân không chạy kịp, bị chôn ở bên trong rồi. Cái công nhân kia còn vừa mới đầy tháng, một cái sinh mạng tuổi còn trẻ như thế, như vậy không có rồi. Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt kiên định. Thiếu nợ đều là phải trả. Cô nói xong liền xoay người, cũng không quay đầu đi về phía trước. Chú Lý, đi tòa án. Được. Chú Lý trong lòng chấn động, khẩn trương chạy tới giúp cô mở cửa xe. Bùi tổng, người thật sự vô tội được thả ra sao? Bùi tổng à, có thể nói tâm trạng của người bây giờ không? Bùi tổng, Bùi tổng. Đến sau cùng, đoàn phóng viên này dẫn ra vấn đề. Bùi Dịch từ khi bắt đầu ra ngoài đến giờ, mặt liền lạnh như tiền, không chút nào nhìn ra có vẻ vui sướng của người vô tội được thả ra. Cánh môi của anh nhếch lên, thẳng tắp hướng Tô Thi Thi đi tới. Nói đi. Bùi tổng mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Được rồi, không phải chỉ là em bán đi canh nhà giúp anh nộp tiền bảo lãnh, chúng ta không có nhà để về thôi sao? Tô Thi Thi chu môi, cô cực kỳ là ủy khuất đó nha. Còn gì nữa? Ba chữ kia gần như là Bùi Dịch từ trong kẽ răng mà phun ra. Còn có... Tô Thi Thi nhìn xem bên cạnh, nhỏ giọng đề nghị. Nếu không, chúng ta trở về rồi nói, người ở đây nhiều lắm. Bùi Dịch mím môi chừng cô. Tô Thi Thi chột dạ, nuốt nuốt nước miếng, đành phải thành thật khai báo. Em đem khách sạn anh để lại cho em cũng bán ra. Bùi Dịch híp híp mắt không nói gì. Tô Thi Thi liếm liếm môi, phơi nắng có chút khô, giọng nói càng nhỏ hơn đôi chút. Những cái nhà hàng kia em cũng bán. Còn có tài sản của đồng đồng kia em cũng bán luôn. Bùi Dịch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Em nói đi, cũng còn cái gì? Tô Thi Thi giọng nói so với mũi còn nhỏ hơn. Trừ bỏ em ra, anh hiện tại cái gì đều không có. Cái người phụ nữ phá của này. Toàn bộ bán. Bùi Dịch nhàn nhạt mở miệng, nhìn Tô Thi Thi yên lặng gật gật đầu. Được lắm. Chú Lý, chuẩn bị xe, về... Bùi Dịch nhớ tới bọn họ hiện tại đã không có nhà để về, yên lặng đem chữ nhà mà nuốt trở vào. Em đem một gian phòng làm việc ở Sunshine dọn dẹp lại, rồi kê một cái giường, có thể ở lại qua nơi đó. Tô Thị Thị càng nói giọng càng nhỏ, đến sau cùng chỉ có chính cô nghe được. Bùi Dịch lườm cô một cái, tiến lên dắt tay của cô, đem cô kéo vào trong lòng. Bảo vệ mặt cô hướng tới bậc thang phía dưới đi tới. Trên bậc thang cao nhất, Hộ Sĩ Minh sắc mặt xanh mét đứng đó. Bùi Dịch được thả ra, đối với hộ gia bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một đả kích vô cùng lớn. Tô Thị Thị, em giỏi lắm. Hộ Sĩ Minh đem quả đấm siết chặt, vang lên răng rắc, trong lòng không can lòng, đồng thời cũng còn có rất nhiều sự ghen tị. Hắn như thế nào đã không nghĩ tới, Tô Thị Thị vậy mà có năng lực, vì Bùi Dịch mà làm được một bước này. Bỏ hết hơn 100 triệu tài sản, liều lĩnh chỉ vì bảo vệ anh ra ngoài. Bùi Dịch, tôi thật sự có phần ghen tị với anh rồi. Hộ Sĩ Minh trong lòng thì thào nói. Hắn sống mấy năm nay, có bao nhiêu người nịnh nọt, nói muốn đối tốt với hắn. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn lại, hắn thật sự tìm không ra một người có thể như Tô Thi Thi đối đãi với Bùi Dịch như vậy. Vương Thạc. Hộ Sĩ Minh lạnh lùng mở miệng. Phần phó xuống tiếp, tôi không muốn nhìn đến bọn họ có bất luận cái gì có cơ hội xoay người. Hộ Sĩ Minh nhìn hai vợ chồng kia sắp ngồi vào trong xe, ánh mắt hung hăng nheo lại. Ngồi vào trong xe thời điểm đó, Bùi Dịch rốt cục bạo phát. Tô Thi Thi, em còn làm cái gì nữa? Một lần nói hết đi. Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm nhìn Tô Thi Thi, nhưng trong lời nói lại không có cảm giác tức giận. Reng, di động của Tô Thi Thi vang lên. Mở quốc, Bùi Dịch nhíu mày, đây chính là điện thoại quốc tế đường dài. Anh liền bấm nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Phong. Thi Thi, phía bên anh bắt đầu rồi, trong vòng nửa giờ sẽ thu mua 30%. Cổ phần công ty xây dựng Minh Đình, thêm cả phần em vụng trộm theo những cái cổ đông kia trong tay mua được cổ phần của công ty, chúng ta có thể trở thành cổ đông lớn nhất của xây dựng Minh Đình rồi. Tần Phong tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn mà nói tiếp. Tuy nhiên khi đó xây dựng Minh Đỉnh có bị hủy đi hay không còn không xác định. Cái giá này hơi lớn một chút, nhưng có thể chọc tước tên Hỗ Sĩ Minh cũng là đáng rồi. Mà Bùi Dịch đã ra ngoài chưa? Em khẩn trương đem kế hoạch nói cho cậu ấy biết. Chẳng thế thì đến lúc đó cậu ấy sẽ không tha cho em. Đô, đô, đô. Điện thoại đã bị cắt đứt. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi mà nhìn Tô Thê Thê. Anh thật sự là muốn tóm cô, kéo qua mà đánh một trận. Đúng là cô gái phá của này. Tần gia, xây dựng Hỗ Thâm, tất cả tài sản của Tần Phong đều dùng để đả kích một cái xây dựng Minh Đình. Bùi Địch nghiến răng nghiến lợi. Tô Thi Thi, em thực là biết tính toán. Kế hoạch của em còn có cái gì? Chính em nói cho tôi biết. Tô Thi Thi lui đến trong góc, mở to đôi mắt tròn căng, thật cẩn thận nhìn anh. Em lấy phần sản nghiệp anh giữ lại, chuẩn bị lật bàn kia, đi thu mua cái sản nghiệp khác của Hỗ Thị rồi. Tô Thi Thi. Bùi Dịch nổi giận, tức giận đến nỗi mũi đều nhanh hơi nước rồi. Phần tài sản kia Hỗ Sĩ Minh như thế nào cũng đều tra không tới. Bùi Dịch lúc trước là để cho Tịch Thanh Vinh giao cho Tô Thi Thi. Đúng là trong phần văn kiện đó, đến Tịch Thanh Vinh cũng không biết bên trong có những thứ gì. Về sau Tô Thi Thi ở trong mật thất mà mở ra xem. Này quả thật là quân bài cuối cùng mà Bùi Dịch muốn dùng để trở mình. Hiện tại lại bị Tô Thi Thi dùng để cùng Hỗ Sĩ Minh đồng quy vu tận rồi. Bùi Dịch hiện tại thật sự chính là trừ bỏ vợ ra, cái gì đều không còn nữa rồi. Tô Thi Thi thấy anh như vậy có phần giận, đứng thẳng mà thở phì phì nói. Em chính là không quen nhìn hắn ức hiếp anh như vậy, chính là muốn cùng hắn đồng quy vu tận thì đã sao? Em để cho hắn tiếp tục tung hoành, để cho hắn lại tiếp tục ức hiếp anh. Người sống chính là còn hơi thở, có thể tiếp tục. Tiền bạc không có, chúng ta có thể kiếm mà. Nhưng em tuyệt đối không cho Hỗ Sĩ Minh có thể thương tổn anh. Anh sẽ không cho cô biết có bao nhiêu đau lòng vì anh. Anh đúng là để lại tài sản đủ cho bọn họ sống sung túc mấy đời. Nhưng chính anh thì sao? Anh sắp sửa phải sống trong tù nửa năm. Trên hồ sơ của anh vĩnh viễn sẽ có một chỗ bẩn, cùng với anh đi theo nửa đời người. Bùi Dịch, anh chưa làm qua, vì cái gì muốn gánh vác? Cha anh đã chết vì trả lại sự trong sạch của ông ấy, thật sự cần hy sinh những thứ này sao? Tô Thi Thi hít vào một hơi, trầm giọng nói xong. Em không hiểu những cái đạo lý lớn này. Em chỉ biết là người còn sống mới đúng là quan trọng nhất. Em chính là muốn chỉnh Hỗ Sĩ Minh, chỉnh đến trả lại trong sạch cho anh mới thôi. Chuyện cũ đã qua, người còn sống mới đúng là quan trọng nhất. Tô Thi Thi không phải là thánh nhân, cô quản không được nhiều chuyện như vậy. Ngốc à! Bùi Dịch gắt gào ôm lấy Tô Thi Thi, hốc mắt có chút ướt át. Từ lúc anh tận mắt thấy cha mình bị người ta hại chết, ngày đó bắt đầu mục tiêu lớn nhất của cuộc đời này chính là muốn trả giá rõ chân tướng. Nhưng mục tiêu này lại gặp được Tô Thi Thi về sau, mọi chuyện liền thay đổi. Anh biết rõ cái gì gọi là nhà, cái gì kêu người nhà, cái gì kêu là hạnh phúc. Nhạt nhẽo ấm áp, anh một mực xoắn xuýt cân bằng cái gì đáng chờ đợi, cái gì nên buông bỏ. Cô biết kế hoạch của Bùi Dịch, anh nghĩ muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng chuyện ngồi tù lần này để cho Hỗ gia triệt để bị kéo vào tới, đồng thời mất cảm giác đối phương. Tô Thi Thi biết Bùi Dịch nhất định làm tốt một bộ phương án đầy đủ, không tiếc dùng danh dự của chính mình làm mồi dụ, từng bước mà dụ dỗ Hỗ gia đi vào bẫy. Nhưng cô không chờ được, cô không thể chịu đựng được Bùi Dịch như vậy hư hại chính mình. Cô hiện tại cùng Hỗ gia đồng quy vô tận, tương đương là hoàn toàn phá bỏ kế hoạch của Bùi Dịch. Hỗ Sĩ Minh mới vừa rồi ngồi trên xe tính toán về công ty, đúng lúc này Hỗ Sĩ Minh di động vang lên. Sao lại thế này? Làm sao có thể có người trắng trợn thu mua cổ phần công ty Hỗ Thị? Hỗ Tấn Hoa ở đầu điện thoại bên kia nổi trận lôi đình. Sĩ Minh, con làm cái quỷ gì vậy? Thu mua cổ phần công ty Hỗ Thị? Hỗ Sĩ Minh tìm lỡ một nhịp, vừa rồi cái loại cảm giác hoảng hốt này coi như là bỗng nhiên chiếm được là nghiệm chứng, rất nhanh mà nói. Đợi lát nữa về mới nói với người. Hỗ Sĩ Minh nói xong liền cúp điện thoại, ngón tay như bay, một dạng gõ trên bàn phím. 2 phút sau sắc mặt xanh mét, tức giận đến nỗi một quyền nện ở laptop. Chỉ nghe oanh một tiếng, máy tính lập tức báo hỏng. Hợp Hán Kiến Nghiệp, một trong ba tập đoàn kiến trúc lớn nhất toàn cầu, đang thu mua cổ phần công ty Hỗ Thị. Vương Thạc sắc mặt trắng bệch, cứng ngắc, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hỗ Sĩ Minh. Điều đó không có khả năng là thật. Chúng ta cùng Hợp Hán, nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ làm sao có thể dùng loại phương thức mà muốn tự sát này đả kích chúng ta chứ? Cha, cha rõ ràng, Hợp Hán cùng Bùi Dịch có liên quan gì không? Hộ sĩ mình gầm thét, Vương Thạc hô, nhưng trong giọng nói lại lộ ra run rẩy, nói chuyện đều là run run. Hợp Hán Kiến Nghiệp, pháp nhân là Đức An. Đức An? Hộ sĩ mình trong đầu bỗng nhiên lóe lên một thiết kế sư, tuổi trẻ, đầu tóc bạc chói mắt. Cái người kia đã từng giúp đỡ Bùi Dịch thông qua công ty phi tầm, bắt công trình thôn Thành Trung, vị xuất ca ngoại quốc đó. Phía trước bọn họ vẫn đem mục tiêu đặt ở châu Âu, đâu nào sẽ nghĩ đến Hợp Hán Kiến Nghiệp ở Mờ Quốc có liên quan. Hộ sĩ mình gắt gao nắm chặt quả đấm, trong lòng các loại cảm giác xấu này càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra biểu hiện của Tô Thi Thi này không giống như là chiêu bài của Bùi Dịch, ngược lại giống như là của cô ấy. Chết tiệt là chúng ta sở suất rồi. Hộ sĩ mình tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Hợp Hán Kiến đã thuộc là danh nghĩa của Tô Thi Thi, đây là muốn cùng chúng ta quỳ phụ tận. Vương Thạc run rẩy nói. Ngậm miệng. Hộ sĩ mình gầm thét. Hắn xem không rõ sao chứ, còn ở đó mà lắm miệng. Điên rồi, đây là suy nghĩ của mọi người trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch là điên rồi, muốn cùng với Hộ gia đồng quỳ phụ tận. Một lát sau, Bùi Dịch cầm tờ giấy viết địa chỉ cho Tô Thi Thi. Để cho chú Lý đi nơi này dọn dẹp một phen, chúng ta buổi tối qua đó ở. Nhưng đây là khu dân cư cao cấp, Bùi Dịch, chúng ta hiện tại là muốn tiết kiệm chi? Anh mới mua một căn hộ. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi sửng sốt một giây, từ trên giường bỏ lên, tức giận mà nói. Anh đó, anh cũng dám giấu tiền riêng. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, chột dạ mà rời đi ánh mắt. Trận báo táp này rất nhanh đã trở thành báo dữ. Vốn là Hộ sĩ Minh ác ý chèn ép, hiện giờ Bùi Dịch, bọn họ thần tốc phản kích, trực tiếp làm cho cả thị trường đều hỗn loạn. Mà lúc này đây Hộ sĩ Minh cũng là nhận được tin tức, Dance muốn tới Bắc Kinh. Rầm, trong phòng tổng giám đốc cao ốc của Hỗ Thị truyền ra một trận tiếng đồ đạc gì đó, sấp xuống mà ngã rơi. Ngày sau đó là tiếng của Hộ sĩ Minh tức giận mà mắng. Còn hồ ly kia, liền chờ cơ hội này mà. Hộ sĩ Minh trừng mắt giận dữ mà mắng mỏ, hận không thể hiện tại mà vọt tới sân bay, đem Dance bắt cóc rồi. Đây là sai lầm của chúng ta, ta lúc trước không nên đề nghị còn cùng với cả phi tầm hợp tác. Hộ Tấn Hòa ngồi trên ghế sofa mới mấy ngày thời gian, giống như đã già nua vài tuổi. Mấy ngày này Hỗ gia mọi người phải chịu khổ, gia tộc gặp phải nguy cơ đóng cửa, không ai có thể bình tĩnh rồi. Ông nội, chuyện này không phải người sai. Hộ sĩ mình trầm giọng nói. Là chúng ta đã xem nhẹ tâm của người phụ nữ kia. Có lẽ từ lúc mới bắt đầu, mục đích của bà ta chính là công trình thôn Thành Trung. Hộ Tấn Hòa thở dài. Hiện tại còn cùng Bùi Dịch còn đang tranh giành nhau, cô ta chính là ngư ông đắc lợi rồi. Còn hẳn sẽ không để cho bà ta thực hiện được. Hộ sĩ mình lạnh lùng nói. Trước thái độ của tập đoàn phi tầm chuyển biến, hắn trong lòng liền đã có chuẩn bị. Hiện tại, Đen thật sự là tự mình tới Bắc Kinh, đã nghiệm chứng sự suy đoán trong lòng của hắn kia. Xem trước một chút tình huống, hiện tại chúng ta đắc tội không nổi với họ. Bọn họ tính được bắt đầu lại không tính ra kết cục. Bọn họ người nào cũng chưa dự đoán được Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch vậy mà sẽ điên cuồng như thế. Quả nhiên là con trai của Bùi Thành Vũ. Lúc trước Bùi Thành Vũ chính là người điên. Hỗ Tấn Hòa trong mắt tựa hồ hiện ra bóng dáng kia của nhiều năm trước. Bọn họ đều cho rằng mình đã quên, nhưng nhiều năm đã qua như vậy, ông ta tin tưởng mấy cái lão già hỏa kia cũng giống như ông ta vậy, vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt của Bùi Thành Vũ khi tự sát lúc đó. Bướng bỉnh, lì lợm, tự tin, điên cuồng. Ông chính như vậy mà nhìn bọn họ, sau đó ngửa mặt lên trời hô một câu: bảo vệ tốt chính mình. liền tung mình từ trên sân thượng mà nhảy xuống. Khi đó đứa bé kia hẳn là ở chỗ không xa đi. Hồ Tuấn Hòa trong lòng quả thật là có chút hối hận. Khi đó bọn họ nên thật cẩn thận nhiều một chút, đem Bùi Dịch tìm ra xử lý luôn. Như thế hiện tại liền không có chuyện như thế này. Hồ Sĩ Minh nhìn lão gia tử rời đi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Đến bây giờ người vẫn là không muốn nói cho con biết chân tướng. Hồ Sĩ Minh trong lòng nói, quả đấm thực sự không tự giác siết chặt. Hắn nhắm mắt lại, hít hơi thật sâu, vẫn như cũ vứt cũng không được cái cảm giác dầu dĩ trong lòng này. Hắn biết nguyên nhân cha Bùi Dịch chết cùng nhà hắn có quan hệ. Hắn biết chuyện kia một khi cha rõ ràng nhất định sẽ liên lụy rất nhiều chuyện, cho nên hắn mới điên cuồng là muốn hủy diệt Bùi Dịch. Người giống tôi như thế em đương nhiên sẽ không thích. Hồ Sĩ Minh tự giễu mà cười cười, trước mắt hiện lên nét mặt tươi cười như hoa của Tô Thi Thi. Hắn cầm lấy áo khoác đặt trên ghế sofa, đi ra văn phòng. Mọi chuyện phát triển đã lệch khỏi quỹ đạo mà hắn dự tính. Bây giờ Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch thật sự là để cho hắn trở tay không kịp. Nhìn đến vợ chồng bọn họ đồng cam cộng khổ, liều lĩnh vì đối phương, Hồ Sĩ Minh thật sự là cực kỳ hâm mộ. Trong văn phòng cho thuê cũ nát ở Bắc Kinh, nổi danh xóm nghèo, căn phòng chỉ rộng 5-6 mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường gỗ cùng một tấm bàn gỗ nhỏ, còn lại các đồ vật gì cũng đều không có. Căn phòng Đoàn Kế Hùng đang ở này là một loạt căn phòng trong cùng. Trong phòng chất đầy đồ đạc, đều là ông ta từ Đoàn gia mang tới. Nhưng những thứ đáng giá gì đó đều đã bị người ta đoạt mất hết. Ta nhất định sẽ để cho các người phải trả giá thật nhiều. Đoàn Kế Hùng kéo Trần Khập Hiếng đi đến bên cạnh cái bàn, rót một chén nước, ngụm lớn mà nuốt xuống. Mấy ngày này chính là ác mộng cả đời này của ông ta. Đoàn thị bị Hỗ thị thu mua, Đoàn gia trang viên cũng bị bán đấu giá. Ông ta rất không dễ dàng mang đi được chút đồ vật đáng giá mà mình tích tụ, thế nhưng lại bị Đoàn Chấn Ba, cái đứa con không có nhân tính gì đó, đã cuốn đi trôi. Đoàn gia đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, không nghĩ tới toàn bộ ở trong tay của ông ta đã bị hủy hoại rồi. Đoàn Kế Hùng không biết chính mình muốn như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, những thứ này tiểu bối ngỗ nghịch của ông ta còn có thể chịu được. Nhưng mà chuyện của Đoàn Tĩnh Đồng, ông ta tuyệt đối không thể chịu được. Đó chính là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải các người bại hoại Đoàn gia, làm ra loại chuyện bẩn thỉu này, Đoàn gia làm sao có thể sụp đổ. Đoàn Kế Hùng nghỉ ngơi một lát, bắt đầu khắp phòng tìm kiếm lên. Mười mấy phút đồng hồ sau, ông ta rốt cục ở dưới gầm giường lấy ra một cái giường cũ nát, ở bên trong có chứa một túi văn kiện. Hỗ Tấn Hoa, Hỗ gia các người hủy tôi đúng không? Tôi xem ông sẽ chết như thế nào. Đoàn Kế Hùng lãnh duy, xem văn kiện đặt ở trên chăn dưới đất, ngồi ở trên giường gỗ, bắt đầu suy nghĩ chuyện tiếp theo. Tổ tông, các người xem nhanh dưới lầu. Dưới lầu, mau nhìn, nhanh lên. Tô Thị Thị trong lòng vừa động, vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ thấy dưới lầu có một cái đoàn xe, mỗi một chiếc xe đều là xe Jeep, thuần sắc màu đen. Lúc này cầm đầu xe bước xuống là một người. Từ tầng 15 nhìn xuống thấy cũng không rõ ràng, nhưng Tô Thi Thi lướt mắt một cái liền phát hiện người kia đặc biệt mập mạp, tựa như một con gấu béo. Cô bỗng nhiên nhớ tới năm trước đi sân bay đón Tống Trọng Hạo, nhìn tình huống khi đó. Khi đó anh cũng là giống như hiện tại, cả người đều béo ụt ịt như là bị đánh sưng lên vậy. Rốt cuộc thì đã trở lại. Tô Thi Thi không khỏi cười rộ lên, hướng về phía người dưới lầu mà phất tay. Người dưới lầu cũng đang nhìn lên phía trên, thấy có người hướng cửa sổ mà ngoác, cũng không có quản phải là người của anh muốn tìm hay không. Hai tay làm thành loa liền giống to. Sư muội, chúng ta đã về rồi. Dưới lầu người trong xe cũng lục tục xuống xe. Một người, hai người, rồi ba người. Một đám, ước chừng có 20 mấy người. Anh đem bạn học của anh tại Mở Quốc đều đã mời tới. Anh nói xong, chỉ đứng ở đầu phía trước là một vị mỹ nữ người da trắng nói. Alice là nhà thiết kế nổi tiếng mới ở châu Âu, được 3 lần giải thưởng lớn thế giới, mang đến 10 đơn đặt hàng. anh lại chỉ mỹ nữ đứng ở sau lưng người nọ. Hắc Khi, làn da cùng tên một dạng đen, am hiểu thiết kế phục cổ, mang đến 30 cái đơn đặt hàng. Còn có Mạch Huân, Poly. Tống Trọng Hạo thao thao giới thiệu, cuối cùng cũng quy nạp làm một điểm. Những người này đều là thiết kế trẻ nổi tiếng trên thế giới về nội thất, cùng với bọn họ mang đến rất nhiều những đơn đặt hàng. Dù là Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến nhóm thiết kế, Sử Dũng mãnh hùng hổ khi đó vẫn là có điểm phát mộng. Còn lại những người này là bạn học cùng lớp với tôi, là ngành kiến trúc cả. Cùng với Tống Trọng Hạo giới thiệu xong, Đức An liền giới thiệu đến 10 người còn lại kia. Những người này cũng có một cái đồng dạng đặc biệt, siêu cấp châu bò, cùng với mang đến rất nhiều những đơn đặt hàng. Trước lúc cô quyết định dốc hết toàn lực cứu Bùi Dịch thời điểm đó, để cho Tống Trọng Hạo ra nước ngoài. Tống Trọng Hạo nhìn qua phải đi tìm khách hàng, nhưng trên thực tế là âm thầm liên hệ với Đức An. Hai người liên hệ với bạn học cũ, âm thầm mưu đồ trở về trận này. Khi tất cả mọi người tại suy đoán Tống Trọng Hạo cùng Tô Thi Thi mỗi người đi một ngả, ở thời điểm đó Tống Trọng Hạo lại mang theo một nhóm người điên cuồng kéo đến đầu tư. Sư huynh, cảm ơn anh. Tô Thi Thi nhìn cái người đàn ông thở hổn hển, cởi hết quần áo từ đầu đầy mồ hôi kia, ở trong lòng yên lặng nói. Có chút tình người, không có lý do gì, chính là có thể tín nhiệm. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thư ký của Tô Thi Thi lấy di động đã chạy tới, kích động, mặt đều đã đỏ. Các người mau nhìn đi, Hỗ Gia bị tố cáo rồi. Có người nặc danh tố cáo Hỗ Gia năm đó mưu sát kiến trúc sư Bùi Thành Vũ, chứng cứ là vô cùng xác thực, hiện tại cảnh sát đã đi Hỗ Gia để bắt người rồi. Bùi Thành Vũ, kia không phải là cha của Bùi Dịch sao, cũng là cha chồng của cô đấy. Tất cả mọi người lờ mờ rồi, nhất là người biết mối quan hệ của Bùi Dịch cùng với Bùi Thành Vũ đều đã ngần ra. Bùi Dịch cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Anh từ lúc còn nhỏ ngày đó, ở trong lòng luôn là một mực nghĩ biện pháp là muốn tìm chứng cớ. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này chính là lấy lại cho cha anh một cái trong sạch. Nhưng anh tìm không thấy, nhất là bây giờ bọn họ cùng với Hỗ Gia lựa chọn đồng quy vu tận về sau. Bùi Dịch lại càng thêm biết anh muốn tìm ra chân tướng đã không còn hy vọng nữa rồi. Thế nhưng chính vào lúc này, thậm chí có người tố cáo Hỗ Tấn Hoa lại vẫn cung cấp chứng cớ. Tổ Thị Thi thực không thể tin. Cô biết Bùi Dịch vẫn vì cố gắng đòi lại sự trong sạch cho cha đã phải trả giá rất nhiều. Bọn họ trên cơ bản đều đã buông tha, vậy mà lại xuất hiện cái kết cục như vậy. Nếu chuyện tố cáo là thật, như thế thì bọn họ thật sự có thể đòi lại cho cha chồng của cô một cái trong sạch rồi. Những người khác cũng là cực kỳ khẩn trương, hiện trường không khí có chút nghiêm trọng. Tống Trọng Hạo cùng với Đức An lặng lẽ đem nhóm bạn học của mình đều đã mang tới trong phòng hội nghị. Tần Phong cực kỳ mau trở về đến đây, giọng nói che giấu không được sự hưng phấn. Là thật sự bị tố cáo, chứng cớ là vô cùng xác thực đấy. Là Đoàn Kế Hùng. Tôi đã cho người điều tra cuộc sống của Đoàn Kế Hùng mấy ngày gần đây. Thật đúng là có phần thảm. Đoàn Thị là bị Hỗ Gia thu mua, Đoàn Kế Hùng khả năng là ghi hận trong lòng. Lại thêm nữa, trước đưa tin Dins hợp tác với Đỗ Sĩ Minh, ông ta sợ là Hỗ Gia cho tàn lại cháy, cho nên liền bí quá mà hóa liều rồi. Chuyện này khác theo với chân bọn họ quyết định cùng với Hỗ Sĩ Minh sống mái với nhau. Đó là thật sự đồng quy vu tận. Chuyện năm đó, Bùi Dịch tận mắt thấy cha của mình là bị Hỗ Tấn Hoa cùng với Đoàn Kế Hùng cùng đẩy xuống. Hỗ Tấn Hòa bị bắt, Đoàn Kế Hùng có thể không sao ư? Đoàn Kế Hùng người kia ích kỷ như thế, sợ chết như vậy, làm sao có thể làm lại chuyện hủy người, hủy mình này? Này cũng không biết được, dù sao đối với chúng ta, nó là chuyện tốt. Tần Phong nhìn Bùi Dịch có một chút hưng phấn. Bùi Dịch, chúng ta rốt cục cũng đợi được ngày này rồi. Chuyện của cha Bùi Dịch Tần Phong vẫn đều biết. Nhiều năm qua như vậy, huynh đệ bọn họ vẫn đồng tâm hiệp lực, chính là muốn bắt những người năm đó đã tham gia sự việc này phải chịu tội. Hiện giờ ngày này rốt cục cũng đã tới. Bùi Dịch tâm tình lúc này thật sự có chút phức tạp. Chuyện cố gắng lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, mà cái giá này cũng không hề nhỏ. Vậy mà kết quả lại như là một tuồng kịch, ngẫm lại thật đúng là hoang đường. Để cho Hộ Tấn Hòa cứ như vậy bị bắt đi, bọn họ thật sự có phần không cam lòng. Bùi Dịch nhìn thoáng qua Tần Phong, hướng anh âm thầm gật gật đầu. Chúng ta phân công nhau hành động. Hỗ gia, Hỗ Tấn Hoa từ khi nhận được tin tức về sau vẫn ngồi trên ghế gỗ lim mà ông ta thích nhất kia, cả người như là đột nhiên già thêm 10 tuổi. Ông nội. Hỗ Sĩ Minh nói chuyện điện thoại xong đi tới, sắc mặt nghiêm trọng, đi tới trước mặt Hỗ Tấn Hoa trầm giọng mà nói. Là Đoàn Kế Hùng tố cáo. Cái gì? Hỗ Tấn Hoa dọa từ trên chỗ ngồi đứng lên, cả người giống như gặp phải cái đả kích rất lớn. Lão già ngu ngốc, ông ta điên rồi sao? Ông ta cung cấp chứng cứ là một phần ghi âm đối thoại năm đó của các người, cùng với một chút tài liệu khác. Hỗ Sĩ Minh nhíu mày nói. Hỗ Tấn Hòa sắc mặt liền trắng, vô lực mà ngã ngồi trên ghế, thân thể nhẹ nhẹ run. Cái lão thất phu kìa, vậy mà cất giấu những cái này làm chứng cứ. Ông ta tưởng là ta xảy ra chuyện sẽ vấn đề cho ông ta được yên ổn sao? Hỗ Tấn Hòa hung hăng đấm vào tay vị trên ghế, tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Đừng có tưởng rằng chỉ có ông mới có chứng cứ. Một đống xe cảnh sát thần tốc hướng tới tổ trạch chạy tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn họ, đem nhóm người bọn họ vây tới xoay quanh. Hỗ tổng, Hỗ lão, xin đắc tội rồi. Còng tay băng lãnh để ở trên tay, lạnh lùng không cần phản kháng. Nơi xa trong một cái góc xó, Đoàn Kế Hùng lạnh lùng nhìn một màn trước mắt kia. Khi thấy trong cửa sổ xe chiếu ra Hỗ Tấn Hoa quay mặt khi đó, ông ta rốt cục nở nụ cười, cười đến như cái lão già si ngốc vậy. Hỗ Tấn Hoa, ông lúc trước thu mua Đoàn thị thời điểm đó cũng nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy rồi. Để cho tôi chết hả? Tôi sẽ để cho ông thoải mái như vậy sao? Đoàn Kế Hùng cười lạnh, trong lòng thống khoái cực kỳ. Nửa đời sau của ông cứ hưởng thụ trong ngục giam đi. Đoàn Kế Hùng hãnh diện, mấy ngày liên tiếp ác khí động lại kia cuối cùng cũng xuất ra rồi. Kế tiếp ông ta liền phải rời khỏi Bắc Kinh đến nước ngoài đi. Ông nghĩ rằng tôi không biết trên tay của ông có chứng cứ của tôi chắc? Cái loại người như lão hồ ly ông làm sao có thể không giấu? Bất quá ông nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đợi cảnh sát tới bắt sao? Ông ta đã sớm nghĩ tốt đường lui rồi. Ông ta không thấy được cách đó không xa ven đường, chỉ một chiếc xe đột nhiên xông tới đi ngăn cản xe cảnh sát. Từ trên xe bước xuống ba người mang mặt nạ quỷ, lập tức mở cửa xe chở Hỗ Tấn Hoa cùng với cháu của mình, kéo hai người liền lôi chạy ra. Cướp tù! Hỗ Tấn Hoa cùng với Hỗ Sĩ Minh vẫn đều là lờ mờ, bọn họ hoàn toàn không biết ba người này là ai, càng không biết vì cái gì sẽ đến cứu bọn họ. Lúc này bọn họ chỉ là theo bản năng bị kéo chạy theo, nghe được cảnh sát kêu gọi đầu hàng, theo bản năng liền muốn ngừng. Nhưng lập tức đã bị ba người phía trước bắt được cánh tay, giả sức kéo về phía trước đi. Nhiều cảnh sát như vậy, bọn họ chỉ tới vài người, làm sao có thể chạy trốn được. Đúng lúc này, trong đó một người đeo mặt nạ hô một tiếng. Chạy! Sau đó ba người nhất trí, buông tay, liền như vậy bỏ lại hai người Hỗ Tấn Hoa cùng với Hỗ Sĩ Minh mà chạy. Chỉ chớp mắt, ba người nhảy vào trong một con sông bên cạnh. Trong giây lát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh, từ lúc người đeo mặt nạ kia xuất hiện đến khi bỏ lại ông cháu Hỗ Sĩ Minh mà chạy. Trước sau không tới 3 phút, rất nhiều người đều đã phản ứng không kịp. Hỗ Sĩ Minh nhìn phương hướng ba người kia biến mất, sắc mặt xanh mét. Bọn họ là bị đùa giỡn rồi. Rõ ràng như thế lại vẫn nhìn không ra tới sao. Ba người kia từ đầu không phải là tới cứu bọn họ, mà chính là muốn giúp bọn họ chế tạo ra bộ dạng là sợ tội bỏ trốn. Bồi Dịch, anh điên rồi. Hỗ Sĩ Minh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận tới cực điểm. Bồi Dịch chính là muốn nói cho hắn, lúc trước cha anh cũng là như thế này, bị người khác vù hãm. Hiện tại anh chẳng qua làm cho bọn họ cũng là nếm thử tư vị như vậy. Chỉ không quá vài giây, cảnh sát đã chạy tới vây bọn họ lại, mà tin tức ông cháu Hỗ gia bị bắt cùng ngày liền trắng trợn đưa tin. Nhất là Hỗ Sĩ Minh cùng Hỗ Tấn Hoa ý đồ chạy trốn lại bị chật vật bắt trở về, một màn kia lại càng làm cho người ta thổn thức không thôi. Trong lúc này một chút người vốn cùng Hỗ gia hào hào nhào nhào theo chân bọn họ thành minh quan hệ. Cây ngã người đẩy, Hỗ gia thành chuột chạy qua đường. Thời đại Hỗ gia đã triệt để đi qua. Vài ngày sau, Hỗ Tấn Hoa đúng là khai ra năm đó chuyện kiến trúc sư Bùi Thành Vũ cùng với Đoàn Kế Hùng có quan hệ. Lúc Đoàn Kế Hùng bị bắt đi, một cái dáng vẻ hô muốn gặp Tô Thi Thi. Người cháu gái, ông ta đã từng vô cùng khinh thường, hận không thể để cho cô chết này. Phượng Ngọc Hòa lúc này liền cấp cho ông ta một cái tát. Một cái tát này là tôi thấy Thi Thi đánh. Ông cùng đoàn gia của ông thật sự là nợ còn bé rất nhiều. Những lời này trực tiếp đánh tan hy vọng cuối cùng của Đoàn Kế Hùng. Tô Thi Thi, bọn họ biết tin tức, thời điểm này đang bận thương lượng mua một tiểu viện ở ngoài ô. Bùi Dịch nghe xong điện thoại của Tần Phong liền ngây ngốc ở đó. Qua thật lâu mới chậm rãi mà nói. Vợ yêu à, vụ án của cha anh khả năng muốn phúc thẩm rồi. Lời còn chưa dứt đã ẩm ướt hốc mắt. Tô Thi Thi nhẹ nhàng ôm lấy anh, từ từ buộc chặt cánh tay, liền như vậy mà lặng lặng cùng anh. Vì ngày này không có bất luận kẻ nào hiểu biết anh trả giá qua bao nhiêu cố gắng. Hộ sĩ mình vì không liên quan nên được bảo lãnh ra ngoài. Mẹ, người sớm liền biết chuyện năm đó của Bùi Thành Vũ. Hộ phu nhân sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Bà hít sâu một hơi, bất chấp tất cả liền gật đầu. Không sai, mẹ vẫn đều biết. Ông nội con vẫn không nói cho con. Cha con chính là vì chuyện năm đó mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Các người... Hộ sĩ mình bỗng nhiên cảm giác trong thân thể toàn bộ sức lực đều đã bị rút đi một dạng. Hắn chỉ nhớ rõ cha hắn mất là khi hắn tầm 10 tuổi ở công trường gặp chuyện không may. Như vậy xem ra từ đầu liền không phải là chuyện ngoài ý muốn mà chính là... Công nhận gây rối. Hỗ sĩ mình nhớ tới một chuyện lạnh lùng hỏi. Hỗ phu nhân thở dài. Không sai. Khi đó công trường xảy ra chuyện, nhưng mà những công nhân này cũng bảo vệ Bùi Thành Vũ. Bùi Thành Vũ bị bắt về sau, công nhân muốn đi tìm cảnh sát. Cha con đi làm công tác tư tưởng, bị một công nhân đẩy một cái. Lão đại vừa lúc tan ca, đầu vừa lúc va vào một đoạn đường bê tông cốt thép kia. Hộ sĩ mình siết chặt quả đấm, nắm chặt mắt, không biết là nên có tâm tình gì. Hộ sĩ mình không nói một câu đi nhanh về phía trước. Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn, ngoài cửa có hai vị nhân viên cảnh sát đang canh giữ. Hai người nhìn thấy Bùi Dịch đều đã cung kính hướng anh gật đầu. Cậu hẳn là biết mục đích của tôi, muốn đi gặp cậu đi. Hộ Tấn Hoa đi thẳng vào vấn đề nói, trên mặt mang theo một tia cười nhạt. Giống như là một ông lão, mặt mũi hiền lành một dạng, không có chút nào giống như tội phạm. Cái tên gọi Tiếu Diện Hồ này thật sự là cực kỳ thích hợp với ông ta. Bùi Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn ông, cảm xúc chưa hề có biến đổi gì, thật giống như là anh đối với chuyện này cũng không có quan tâm một dạng. Nhưng mà Hỗ Tấn Hoa cũng chính là anh đều biết anh đối với chuyện này cực kỳ để ý đến nỗi anh đã từng vì chuyện này liều lĩnh. Tất cả nỗ lực phấn đấu hay sự nghiệp của cậu đều là vì muốn lấy lại sự trong sạch cho cha của mình đi. Hiện tại rốt cục cũng toại nguyện rồi. Hỗ Tấn Hòa nói. Bùi Dịch vẫn như cũ không có biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn ông ta. Có yêu cầu gì ông nói thẳng ra đi. Anh từ lúc bắt đầu quyết định báo thù liền một mực nghiên cứu tính cách cũng như hành động của mấy lão hồ ly của tứ đại gia tộc này. Đối với tính cách của bọn họ có đôi khi thậm chí so với chính bọn họ còn hiểu hơn. Hỗ Tấn Hòa đặc biệt gọi anh đến đây lại nói với anh những lời này, trong lòng đang có cái chủ ý gì, Bùi Dịch rất rõ. Hỗ Tấn Hòa nhìn Bùi Dịch cười rộ lên. Tôi thấy cùng người thông minh giao tiếp, bây giờ không phải thua ở trong tay cậu. Tôi quả thật cảm thấy được rất oan. Nói xong lời cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói có sự nồng đậm không cam lòng. Hỗ gia cùng Bùi Dịch hai bên tổn hại ông ta đều có thể chịu được, nhưng hủy ở trong tay Đoàn Kế Hùng chính là sự sỉ nhục lớn nhất của cả đời ông ta. Trên tay của ta chứng cứ đầy đủ, có thể trả trong sạch cho cha cậu, nhưng ta có một điều kiện. Ông ta dừng một chút, ánh mắt nhìn Bùi Dịch trở nên thâm trầm hẳn lên. Ta muốn thỉnh cầu cậu buông tha con cháu của ta. Ân oán của đời trước cứ để cho đời trước trả hết đi. Giờ phút này Hỗ Tấn Hoa giống như là một ông lão bình thường, chỉ muốn bảo vệ con cháu của chính mình. Mới trải qua mấy ngày, mái tóc hai bên của ông ta đã toàn bộ trắng, da mặt vốn được bảo dưỡng tốt rốt cục cũng hiện ra dấu vết của năm tháng. Bùi Dịch khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng thẩm vấn, mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào cực kỳ nhạt, giống như tia sáng này tùy thời đều có thể bị hắc ám cắn nuốt. Anh chậm rãi nói, năm đó cha tôi hẳn là cũng từng hướng về phía ông đề cập qua thỉnh cầu như vậy đi. Hỗ Tấn Hòa ngớ ra, há miệng thở dốc, trùng quy là yên lặng thở dài một tiếng. Bùi Dịch không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Anh nói xong câu kia liền đứng lên, xoay người hướng bên ngoài phòng thẩm vấn mà đi. Bùi Dịch! Hỗ Tấn Hòa đột nhiên gọi anh lại. Sẽ có người đi tìm cậu rồi. Bùi Dịch bước chân hơi ngập ngừng, lập tức đi nhanh bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Từ lúc quen biết Tô Thi Thi, về sau, anh luôn một mực nghĩ một vấn đề, nghĩ đến toàn bộ những việc trước kia anh đã làm tới cùng là có ý nghĩa hay không. Chấp niệm ở trong lòng anh vì một mục tiêu duy nhất, vì nó mà phấn đấu, tới cùng hay không có giá trị. Mà ngay tại vừa rồi, anh nhìn đến ông lão đã từng không ai bì nổi kia, không thể không buông bỏ sự kiêu ngạo, hướng người ông ta cực kỳ căm ghét mà cầu khẩn khi đó. Anh đột nhiên cảm thấy được chính mình là có bao nhiêu may mắn. Anh quả thật là cực kỳ may mắn mới có thể gặp được Tô Thi Thi, là vô cùng may mắn mới có thể đúng lúc thành tỉnh. Chẳng thế thì hiện tại, anh cho dù báo thù hoàn toàn đã được trong sạch cho cha của mình, anh cũng rất có khả năng sẽ cùng chung bị đưa ra phán xét, đem ngồi tù mục công. Anh hiện tại có người cần phải quý trọng, vô cùng quý trọng sinh mệnh, quý trọng cuộc sống hiện hữu. Bùi Dịch khi về đến nhà, tại cửa bị một nhân viên chuyển phát ngăn lại, người nọ đưa cho anh một phần bưu kiện. Nặng trịch một đao, một tay có chút phỏng tay như là một tảng đá chầm chầm ở bên người. Cha, nếu như người còn sống, người sẽ lựa chọn như thế nào? Bùi Dịch ở trong lòng tự hỏi. Một chồng giấy tờ này rất dày, ngoại trừ mặt trên là một bức thư viết tay ra, những cái khác đều là một số tài liệu có đóng dấu. Mỗi phần tài liệu ở trang cuối cùng đều có ký tên Hỗ Tấn Hoa cùng đóng dấu cả. Bùi Dịch đem những tài liệu khác bỏ xuống, cầm lá thư mà Hỗ Tấn Hoa viết tay này ngồi xuống đọc. Đây là một bức thư tay dài, không hề có độ đáng tin, nhưng bao hàm quá trình của bi kịch kia. Ta không biết viết bức thư này là đúng hay sai, cũng không biết cậu có cơ hội nhìn đến hay không. Nếu cậu thấy được nó, đã nói lên Hỗ gia đã lụi bại. Mà ta giờ phút này hối hận nhất chính là năm đó không đem cậu diệt trừ. Ta chỉ hy vọng đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra năm đó đều đã nói cho cậu, cũng là lấy lại trong sạch cho cha cậu, coi như là trả lại cho cậu. Chuyện xảy ra mười mấy năm trước kỳ thật nói ra không hề đặc biệt, chỉ là một người đàn ông đối với kiến trúc si mê quá độ mà xem nhẹ vợ của mình. Cái người phụ nữ cô đơn kia chịu không nổi hấp dẫn, yêu một người họa sĩ tuổi còn trẻ. Khi đó vừa lúc gặp phải khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sản nghiệp tứ đại gia tộc đều gặp phải đả kích trước nay chưa từng có. Nhu cầu cấp bách là cần khai phá một hạng mục mới mới có thể cứu vớt được sản nghiệp gia tộc. Tứ đại gia tộc quyết định khai phá một chỗ cả nước hiếm có, chính là Trương Thành, đối với kiến trúc yêu cầu cực cao. Mấy nhà bàn bạc cuối cùng đem lực chú ý tập trung lên người của một nhà thiết kế quái dị mới nổi tiếng tên là Bùi Thành Vũ. Bùi Thành Vũ khi đó chỉ thích làm những kiến trúc công ích cùng với công trình chính phủ. Đối với loại kiến trúc lấy lợi nhuận xí nghiệp làm mục đích cũng chưa từng có hứng thú. Vì thế trong lúc vô tình nhìn chúng Nhậm Tiếu Vi, Đoàn Kế Hùng liền bắt đầu tiếp cận cô ta, uy hiếp cô ta thuyết phục chồng mình tham dự công trình này. Bùi Thành Vũ ngay từ đầu cũng không đồng ý. Nhậm Tiếu Vi không thể không lấy ly hôn để uy hiếp, cùng tuyên bố muốn dẫn Bùi Dịch đi. Bùi Thành Vũ lúc này mới không thể không đồng ý. Về sau liền bắt đầu những chuỗi ngày ác mộng. Đoàn Kế Hồng lúc ấy chủ yếu là phụ trách vật liệu xây dựng, Hỗ gia cùng với Lan gia phụ trách quản lý kiến trúc. Hồng gia sản nghiệp khi đó coi như ổn hơn cả, phụ trách các việc vặt vãnh khác, chuyên môn giải quyết những chuyện mà ba nhà kia không thể giải quyết được. Khi mà công trình sắp hoàn công khởi điểm, Đoàn Kế Hùng bởi vì tham ô hối lộ dùng vật liệu dởm dẫn đến phần kiến trúc chính bị sập đổ, công nhân tử thương vô số. Lúc ấy chuyện này làm oanh động cả nước, tứ đại gia tộc không có biện pháp giải quyết, đành phải đem toàn bộ trách nhiệm đều đã đổ lên trên người của Bùi Thành Vũ. Bùi Thành Vũ ở trong tù liều chết không thừa nhận, hơn nữa đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu muốn tố cáo tứ đại gia tộc. Một ngày trước khi ông âm thầm liên hệ luật sư đi tố cáo, Hồng gia, Hồng Thần Chấn đã lợi dụng quan hệ của mình đem người vốn đang bị giam giữ bắt ra, chế tạo bằng chứng vượt ngục giả. Chuyện sau đó chính là những chuyện Bùi Dịch biết đến những cái này. Bùi Thành Vũ biết mọi chuyện có người ám hại, sợ chính mình không thể thoát được, mạo hiểm mà gọi điện thoại cho con trai, nghĩ là muốn nói cho anh một số chuyện, nhưng lại bị tứ đại gia tộc phát hiện, bức ông đến sân thượng kia. Bùi Dịch nhìn đến đây, năm ngón tay gắt gao siết chặt bức thư, run nhè nhẹ, trong lòng cũng cực kỳ trầm. Anh có tưởng tượng lúc ấy cha anh phải chịu rất nhiều áp lực. Anh có thể tưởng tượng lúc ấy cha anh gọi điện thoại cho anh khi đó có bao nhiêu tuyệt vọng. Cho nên ông mới có thể ở đúng lúc sau khi bị đẩy xuống lầu một khắc kia, hướng về phía anh lớn tiếng mà kêu hô: bảo vệ tốt chính mình. Đúng, bảo vệ tốt chính mình. Bùi Dịch nhắm mắt lại, bên tai giống như đầy giấy tiếng la của cha anh ngay lúc nói câu nói kia đó. Đã nhiều năm như vậy anh vẫn ẩn nhẫn, chính là muốn đòi lại cho cha một cái trong sạch. Nhưng mà trong lúc bất chi bất giác, anh càng nún lại càng sâu, thiếu chút nữa là đem chính mình đều đã kéo đi vào. Nếu thật sự là như vậy, anh còn có mặt mũi nào ở dưới Cửu Tuyền gặp cha của mình? Xem xong phong thư kia, Bùi Dịch chợt phát hiện anh quả thật là xem nhẹ rất nhiều chuyện. Anh nhớ tới trước đây cha anh bộn bề nhiều việc mà mẹ anh vẫn rầu rĩ không vui. Anh nhớ rõ mẹ anh vui vẻ nhất chính là 2 năm trước khi cha anh gặp chuyện không may. Khi đó mẹ hẳn là đã cùng với Hỗ Khải Văn. Bùi Dịch, mặc kệ bọn họ từng làm qua cái gì, chúng ta đều là con của bọn họ. Tô Thi Thi vuốt ve tiểu tử ở trong bụng kia nhẹ giọng mà nói: tựa như mặc kệ chúng ta làm cái gì, nó cũng đều là con của chúng ta. Bỏ xuống đi. Tô Thi Thi nói: buông bỏ, buông tha cho chính mình. Anh đã không vui nhiều năm như vậy, đại giá này cũng là quá đủ rồi. Bùi Dịch không nói gì, cạnh tranh cũng đã có quyết định. Anh đỡ cô đứng lên, ánh mắt đảo qua lá thư trong tay cùng với tài liệu ở trên bàn. Anh không có đi xem những thứ tài liệu này mà đem chúng nó thu gom lại ném vào trong thùng rác. Bùi Dịch nhìn bỗng nhiên cảm thấy được tảng đá đè trong lòng kia cuối cùng đã không còn nữa. Thì ra cái cảm giác thoải mái chính là cái dạng này. Sau đó anh cùng với Tô Thi Thi gặp Hỗ Sĩ Minh. Thời điểm gặp nhau chính là trên núi, sóng biển đánh vào vách đá phát ra những âm thanh vĩ đại, để cho trên tảng đá toàn bộ đều đã hư vô mờ mịt lại. Tôi lớn như vậy cho tới bây giờ không thất bại qua. Từ nhỏ đến lớn trong thế giới của tôi liền không có cái chữ thua này. Tôi bây giờ thua triệt để, tôi tưởng là tôi sẽ không cam lòng, mà tôi phát hiện vậy mà tôi lại cam tâm tình nguyện. Hỗ Sĩ Minh thì thào nói, mặt trời đã từ trên đường chân trời ngòi lên. Ánh mặt trời càng ngày càng gắt gao, cả người Hỗ Sĩ Minh bao phủ giữa ánh sáng, hướng về phía Tô Thi Thi lộ ra nụ cười tươi tắn. Bị thương như vậy, bất đắc dĩ như vậy, kiên quyết như vậy. Không cần hận tôi. Một giọt lệ theo khóe mắt hắn chảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi trên đất, chìm ngập tại trong nắng sớm sáng lạn. Hỗ Sĩ Minh xì ngốc nhìn Tô Thi Thi như là muốn đem bộ dạng của cô khắc sâu vào trong lòng. Không hận, liền đều không có bất luận cái tình cảm gì. Tôi hôm nay làm những thứ này chỉ là nghĩ muốn để cho hoàn thành cho chính mình một cái tâm nguyện. Cũng cho em buông bỏ một chuyện là tâm sự giấu kín trong lòng. Từ nay về sau em có thể triệt để quên Hỗ Sĩ Minh người này rồi. Tôi ích kỷ nghĩ muốn chờ em quên bộ dạng ban đầu của tôi, liền không chán ghét tôi rồi. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra cái nụ cười gượng ép. Tổ thị thề, em vĩnh viễn sẽ không biết yêu mà không có được là cái cảm giác gì. Nơi này vô cùng, vô cùng khó chịu, đau đến không thở nổi. Hắn chỉ vào trái tim của chính mình, tự giễu mà cười nói. Tôi đã từng làm qua rất nhiều chuyện, đều là chuyện em không thích. Từ lúc tôi biết mình thích em, tôi nghĩ muốn cố gắng biến thành bộ dạng em thích. Hỗ Sĩ Minh cười cười không thấy kích động, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Bùi Dịch. Ân oán trước giờ đều tại hôm nay rõ ràng. Bùi Dịch, ai cũng không nợ ai rồi. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Trận này tòa án thẩm vấn ước chừng tiến hành hết mấy giờ, tới gần giữa trưa mới kết thúc. Thư ký Vương ở trước một bước đem kết quả mà phúc thẩm báo cho Tô Thi Thi. Đoàn Kế Hùng bởi vì năm đó nhận tiền đút lót, dùng vật liệu rởm làm hại chết nhiều tính mệnh, cùng với một số hành vi phạm tội khác và tội cũng phạt, bị phạt tù thời hạn 20 năm. Hỗ Tấn Hoa bị phán xử 15 năm tù. Hồng Gia bởi vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ông ta đẩy Bùi Thành Vũ xuống lầu, bị khởi tố chính là các tội danh, bị phán tù thời hạn 10 năm. Lan Viễn Tân bị phán tù thời hạn 2 năm. Đến đây, những người tham dự công trình năm đó đều đã bị chịu trừng phạt, mà những người liên lụy điều ra không dưới 20 người. Tòa án đang tiếp tục ở trong thẩm phán phán tội. Tô Thi Thi nhìn nhìn, lòng không khỏi nhẹ đi rất nhiều. Khi thấy kết luận sau cùng về Bùi Thành Vũ, án khi đó chỉ cảm thấy đến hô hấp đều đã nhanh quên. Bùi Thành Vũ vô tội. Sau cùng một nhóm chữ này rõ ràng trước mắt, Bùi Dịch cố gắng mười mấy năm chính là vì năm chữ Bùi Thành Vũ vô tội. Ông là kiến trúc gia kiệt xuất, ông là bị oan uổng, cha của Bùi Dịch vô tội. Anh rốt cục làm được rồi. Tổ Thị Thị lệ nóng quanh phòng. Nếu không có em, anh nên làm cái gì bây giờ? Bùi Dịch tiến tới ôm lấy Tổ Thị Thị, ở trong lòng yên lặng mà hỏi. Thời tiết tháng 8 nắng đẹp, Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch kết hôn. Thời điểm tiến lên thảm đỏ, cô không khỏi híp mắt, tim thùng thùng nhảy. Đến lúc này cô mới thật sự có cảm giác chính mình phải lập gia đình. Tại đài trước mặt, cổng vòm hoa hồng mâm côi vĩ đại tràn ngập trong không khí vui mừng. Tô Thi Thi, bọn họ lúc này dưới chân đi trên thảm cỏ, liền vẫn kéo dài đến cổng vòm hoa trước mặt kia. Tô Thi Thi được Bùi Dịch phụ giúp, mỗi lần đi lên phía trước nhiều mấy phân, liền nhiều một phần cảm giác mộng ảo. Đồ ngốc, anh tới cùng là chuẩn bị bao lâu? Tô Thị Thị chớp mắt, nước mắt bước trở về, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Em nghĩ muốn hôn lễ như thế nào? Có một lần Bùi Dịch đã hỏi Tô Thị Thị, khi đó cô đang xem một bộ phim cổ trang, liền thuận miệng mà nói. Em muốn ở trên một cái đài, như vậy mà bái thiên tỉa, để cho tất cả mọi người nhìn tới. Mà hiện tại cái đài kia còn di chuyển đến trước mặt cô, thậm chí so với cái tivi vẫn còn đẹp hơn rất nhiều. Vù vù, đỉnh đầu truyền đến âm thanh vù vù. Tô Thi Thi ngẩng đầu, chỉ nhìn đến bầu trời tung ra cánh mưa hoa. 8 cái máy bay không người lái lượn vòng trên đỉnh đầu bọn họ, bay là tà tung ra đóa hoa. Bọn họ không cần thề non hẹn biển, bọn họ đứng ở trước mặt đối phương chính là cùng hứa hẹn. 10 năm sau, Đoàn Tĩnh Đồng đổi tên thành Bùi Tĩnh, năm nay đã 21 tuổi. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đã có 2 con, một trai là Bùi Ngôn 10 tuổi và một bé gái Bùi Nạc 7 tuổi. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng của Bùi Tĩnh, không chỉ một lần oán giận Bùi Dịch. Nó vẫn chỉ là đứa bé. Anh xem, anh đi đều đã đem nó bồi dưỡng thành một ông già rồi. Tô Thị Thị trừng mắt với Bùi Dịch, đang làm ngựa cho con gái cưỡi. Bùi Dịch cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính nó muốn họ Bùi. Con cái Bùi gia luôn luôn phải như vậy. Nó muốn giải thoát, liền chờ Bùi Ngôn lớn lên kế vị. Tô Thị Thị mí mắt nhảy dựng. Em còn nói gần đây, Bùi Tĩnh tiểu tử kia sao lại luôn mang Ngôn Ngôn đi công ty? Các người Em không thích, con của em phải được vui vẻ lớn lên. Trẻ con nên có tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, thời điểm nên chơi đùa thì phải ngoan ngoãn chơi vui vẻ, thời điểm nên học thì phải chăm chỉ học hành. Đem áp lực của người trưởng thành áp đặt cho trẻ con, vậy là quá không nhân tính rồi. Cha, người nhanh lên đi, điều khiển. Bùi Nặc 7 tuổi ngồi trên lưng của cha mình, hưng phấn mà hô. Tiểu công chúa ngồi yên, cha muốn tăng tốc rồi. Bùi Dịch hét lớn một tiếng, rồi sau đó một tay đỡ con gái, một tay chống đất, bắt đầu chạy như điên. Tổ Thị Thị chỉ cảm thấy gân xanh trên mặt, huyệt thái dương nhảy dựng, không thể nhịn được mà hô. Bùi Nặc, con đã 7 tuổi rồi, lại vẫn còn chơi cái loại trò chơi này. Cha à, mẹ mắng con. Tiểu công chúa Bùi Nặc lúc này miệng mếu máo, liền muốn khóc lên. Bùi Dịch lập tức bế cô bé xuống, ôm vào trong ngực mà dỗ dành. Mẹ gần đây tâm tình không tốt, chúng ta phải thông cảm cho mẹ. Tổ Thị Thị thật hết nói, cô thật sự là chưa thấy qua Bùi Dịch yêu chiều con gái như vậy. Cô nhớ Bùi Nặc nhà bọn họ vừa sinh ra thời điểm, một đứa bé không khóc, không nháo, hiểu chuyện như thế, bây giờ lại bị Bùi tiên sinh nuông chiều dạy dỗ, thành yểu điệu, giống như con búp bê sứ một dạng vậy. Ai nói mẹ hiền dạy con hơ, Bùi tiên sinh mới đúng là người hợp với cái danh tử kia. Vài ngày sau, Tô Thị Thị thừa dịp Bùi Dịch đi công ty, vụng trộm đưa con gái vào học một trường học nội trú. Bùi tiên sinh trở về tức giận đến nỗi mũi đều nhanh hơi nước, lúc này liền muốn lái xe đi dẫn con gái cưng trở về. Tô Thị Thị đưa cho anh một cái chìa khóa. Đã ở gần trường học, chuẩn bị xong nhà cửa cho anh. Đi đi, là người cha tốt 24/7 bên con của anh đi. Cô nhìn chằm chằm cái chìa khóa, chậm gì gì mà nói. Đi rồi, trong thời gian ngắn liền không cần trở lại. Tổ Thị Thị. Bùi Dịch buồn bực nhưng mà không dám nhận cái chìa khóa kia. Tổ Thị Thị hướng về phía anh, cười đến đặc biệt ngọt ngào. Anh có ý kiến? Bùi Dịch nhíu mày khó chịu nói. Anh nào dám chứ? Nếu không có thì liền quyết định như vậy đi. Để cho Nặc Nặc ở nơi đó một tháng. Khi nào tính tình bị nuông chiều đến hư hỏng kia có thể sửa lại thì cho trở về. Sau khi trở về, anh còn muốn tiếp tục quen thói dạy hư con bé như vậy. Em lần sau sẽ liền trực tiếp đưa con bé ra nước ngoài. Có bản lĩnh, anh cùng theo một lúc đi. Dù sao, em là không đi. Tổ Thị Thị, em đúng là người mẹ nhẫn tâm. Bùi Dịch tức giận đến đỏ mắt. Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, Bùi Dịch có bao nhiêu yêu chiều Tô Thi Thi liền có bấy nhiêu yêu chiều con gái. Hiện tại con gái nhỏ yêu thương của anh ở tại cái trường học xa lạ, chịu dày vò, anh làm sao có thể không nóng nảy. Ở phương diện yêu chiều con gái này, Bùi tiên sinh là không hề lý trí, nhưng anh lại càng sợ Tô Thi Thi tức giận hơn. Anh thỏa hiệp. Bùi Dịch buồn bực nói. Về sau vấn đề quản giáo con gái nghe lời em. Nhưng mà chúng ta hiện tại hai người cũng phải đi đến chỗ gần trường học. Tổ Thi Thi mặt mày hớn hở. Đi thôi, hành lý đã đưa đi qua. Tổ Thi Thi, em đúng là... Bùi Dịch thế mới biết bị Tổ Thi Thi đùa giỡn rồi. Anh nghĩ muốn đổi ý. Tổ Thi Thi nhào mắt lại. Không dám. Bùi Dịch căm giận nói. Anh sớm nên nghĩ tới Tô Thi Thi làm sao có thể không đau lòng con. Anh vừa rồi nên là kiên trì một chút. Bùi Tĩnh nhận được tin tức này thời điểm chính là đang họp xong một hội nghị quốc tế qua video clip. Nghe được thư ký báo cáo, Bùi Tĩnh suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu thiếu gia đâu? Tiểu thiếu gia đang ở phòng thị trường nghe giảng bài. Thư ký nói. Bùi Tĩnh nhíu mày. Chị dâu tôi đã nói qua, không được lại để cho nó đi nghe giảng bài. Nhưng mà tiểu thiếu gia là chính mình kiên trì. Thư ký khổ sở mà nói. Trước cô ta nghe nói qua vị Bùi phó tổng, tức Bùi Tĩnh hiện tại này, 9 tuổi, thời điểm cũng đã trưởng thành sớm, một cách tinh quái vô cùng. Nào biết đâu rằng con trai lớn của Bùi Dịch mới hơn 10 tuổi, liền càng thêm ghê gớm. Lúc trước, bọn họ quả thật ngăn cản tiểu thiếu gia không dám để cho thằng bé đi đến phòng thị trường để nghe giảng bài. Thế nhưng tiểu tử kia thật bình tĩnh nhìn bọn họ. Câu nói đầu tiên đem nhóm người bọn họ nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Không cần dùng lối suy nghĩ của các người đánh giá trình độ của tôi. Cha tôi nói qua, cái công ty này tôi chỗ nào cũng đều có thể đi được. Bọn họ còn có cái gì dám không đồng ý chứ? Mà bên này sau khi sắp xếp xong trường học cho con gái, Tô Thi Thi quyết định tổ chức một bữa tiệc. Cô mời tất cả bạn bè, trong đó có cả Hỗ Sĩ Minh. Anh ta có tin tức sao? Buổi tối, Tô Thi Thi nằm ở trong lòng Bùi Dịch, ôn nhu hỏi. Bùi Dịch sửng sốt 2 giây, phản ứng kịp cô là đang nói tới ai, lắc lắc đầu. Còn không có, Tần Phong đã phái người đi, đừng lo lắng. Hy vọng anh ta không gặp chuyện không may. Tô Thi Thi thở dài. Tuy là không muốn mời cái tên gia hỏa kia, nhưng năm đó, Hỗ Sĩ Minh quả thật là giúp bọn họ. Nếu không có Hỗ Sĩ Minh, rất nhiều chuyện đều sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Người đó đôi khi thật kỳ quái. Trước kia nhìn đến anh ta chán ghét như thế. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, giống như đem những chuyện không tốt kia đều đã quên rồi. Tô Thi Thi khẽ cười nói. Bùi tiên sinh đen mặt, nhưng bất ngờ không có phản bác. Nhưng việc Hỗ Sĩ Minh làm vì nhà bọn họ, có một số chuyện Tô Thi Thi vẫn là không biết, nhưng Bùi Dịch thì biết. Hỗ Sĩ Minh làm một chuyện anh đều đã rõ ràng. Anh ta chính là cố ý để cho chúng ta cả đời lương tâm bất an, cả đời không quên được anh ta. Bùi Dịch ăn dấm mà nói. Mỗi khi nghĩ đến vợ yêu nhà mình vài năm qua luôn luôn thường nhắc tới người kia, trong lòng của anh liền không thoải mái. Nhưng khó chịu lại có thể thế nào, người đó làm những chuyện kia, đến anh đối với người tình địch này đều đã bội phục. Được rồi, anh làm đó cũng để cho anh ta giận gần chết, coi như là báo thù rồi. Tô Thị Thị nhéo nhéo mũi anh. Tuổi tác đều đã lớn như vậy, lại vẫn còn keo kiệt vậy sao? Chuyện keo kiệt này, tuổi tác có quan hệ gì? Bùi Dịch trừng mắt với cô. Tô Thi Thi mỉm cười. Cô tựa vào trong lòng của anh, nghe tiếng tim đập của anh trầm ổn, hữu lực. Một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên tràn ra khắp thân thể. Đời này có thể cùng anh hiểu nhau tương hứa là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho cô. Bùi Dịch à, có thể quen biết được anh là phúc khí lớn nhất cả đời em. Có đôi khi em luôn suy nghĩ, nếu ngày nào đó em đụng tới không phải anh, hiện tại em sẽ là cái dạng gì nữa? Hay là chết từ lâu rồi? Tô Thi Thi nhẹ giọng nói. Bùi Dịch ôm cô, khẽ khẽ vỗ nhẹ vào lưng của cô, trầm giọng mà nói. Nếu em gặp được không phải là anh, em chắc là sẽ bị tên đàn ông kia vũ nhục rồi. Nhưng em vẫn như cũ, sẽ hào hào sống sót. Sẽ cùng chồng trước của em ly hôn, sẽ vẫn trở thành là một nhà thiết kế nội thất xuất sắc. Em vẫn là sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất xuất sắc. Vẫn là sẽ gặp được anh. Vẫn là sẽ gặp được anh sao? Tô Thị Thị hốc mắt bỗng nhiên liền ẩm ướt. Đây sợ là lời tỏ tình ngọt ngào ấm áp nhất đời này cô nghe được. Em như vậy, anh lại sẽ thích em sao? Tô Thị Thị nhẹ giọng hỏi. Bùi Dịch nở nụ cười, cúi đầu nhìn ánh mắt của cô thật sự mà nói. Trước khi gặp được em, phụ nữ của anh quả thật không ít, nhưng mà em để cho anh bắt đầu mê luyến, muốn lấy em làm vợ. Em nói xem, anh sẽ ghét bỏ em sao? Tô Thị Thị vậy mà không phản bác được, vấn đề này không thể nào nghiên cứu, cũng không có ý nghĩa xoắn xuýt. Tô Thị Thị, em chỉ cần biết rằng, yêu em là vì em chính là em. Đối với em tâm động cũng là bởi vì chính con người em. Bùi Dịch nói. Lần đầu tiên nhìn thấy em, rõ ràng sợ hãi như thế, lại vẫn còn cậy mạnh, làm bộ như chính mình rất lợi hại. Khi đó anh liền nghĩ, người phụ nữ đần độn này thật là rất giống anh trước kia. Mà anh trước kia thành công rồi, có lẽ người đần độn này cũng có thể thành công. Bây giờ thì quả thật chứng minh ánh mắt của anh không sai. Anh chẳng những tìm được người vợ hiền đức, còn tìm được người có thể về mặt sự nghiệp sánh bước cùng anh. Tô Thị Thị cười nói. Thì ra anh khi đó đã nhìn tới em, là coi trọng năng lực của em. Bất quá nói thật, nếu không là vì anh quá giỏi kiếm tiền, em làm như thế nào cũng kiếm cũng không sánh bằng anh. Em còn là nghĩ muốn làm lớn một hồi. Đồ ngốc, anh không nỡ để em mệt như vậy. Bùi Dịch trong ánh mắt nhu hòa đều có thể chảy ra nước. Bởi vì sợ cô quá vất vả, bởi vì muốn để cho cô có cảm giác an toàn, cho nên anh mới liều mạng kiếm tiền. Lúc trước anh tự kéo bản thân anh vào nhà tù, cô lại liều lĩnh cứu anh. Phần quyết đoán kia, phần ân tình kia, cả đời anh đều sẽ không quên. Tình yêu không đơn giản, chỉ cần yêu nhau là đủ. Anh là cực kỳ may mắn, bọn họ toàn bộ đều là hòa hợp ăn ý như thế. Rồi vợ chồng Nhậm Tiểu Vi cùng với Hỗ Khải Văn cũng tới. Hai người hướng tới mấy người Tô Thi Thi lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó ánh mắt song song vọng hướng Bùi Tĩnh. Chỉ là Bùi Tĩnh lãnh nghiêm mặt, lạnh lạnh mà liếc nhìn bọn họ, xoay người rời đi. Đồng đồng. Nhậm Tiểu Vi trên mặt tươi cười khoảnh khắc liền cứng lại, quét xuống ảm đạm, chớp lóe rồi biến mất. Đã nhiều năm như vậy, đứa con này nhìn thấy bà vẫn là cái dạng này. Nhậm Tiểu Vi trong lòng không khỏi có chút khổ sở, nhưng càng còn nhiều cách mà tự trách cùng hối hận. Tạo thành cái loại cục diện này hoàn toàn là bà một tay tạo thành. Bà nhìn con dâu ở bên cạnh đỡ chính mình đi vào, hốc mắt có chút chua xót. Làm đó đối với Tô Thi Thi như thế, nhưng người con dâu này vẫn như cũ đối với bà tốt như vậy. Nghĩ đến chuyện của những năm trước, Nhậm Tiểu Vi đối với con dâu là có sợ có giận, nhưng trái tim đều làm bằng thịt. Tô Thi Thi đối với bà cũng có được hay không, bà rất rõ ràng. Có con dâu hiền đức như vậy chính là phúc khí của bà. Chỉ suy nghĩ một chút đến con trai nhỏ, trong lòng của bà liền trầm đến khó chịu. Phạm phải sai lầm đã không cách nào vãn hồi, bà hy vọng có thể bù đắp lại chút gì. Nhưng đứa con này từ đầu hẳn là không cho bọn họ có cơ hội. Sau lưng bọn họ, Hỗ Văn Khải cũng là vẻ mặt mất mát. Từ khi biết Bùi Tĩnh là con trai ruột của chính mình, về sau ông ta nghĩ muốn cùng con trai mình nhận lại nhau. Nhưng Bùi Tĩnh, đứa con trai này từ đầu liền không định nhận người cha này. Hỗ Quân Nhạc thấy vậy liền hào phóng với em trai Bùi Tĩnh. Hỗ Quân Nhạc cảm thấy được chính mình vẫn là nên nói hai câu. Anh không biết cách nghĩ của em về mẹ, nhưng mà cha quen biết mẹ em thời điểm không biết mẹ em đã kết hôn rồi, càng không biết khi đó mẹ em đã mang thai em. Về sau ông ấy biết sự tồn tại của em, ông sợ ông nội gây bất lợi cho em là không dám nhận lại em. Nhưng em có biết hay không, vì em, cha bí mật đi tìm anh họ của anh. Em cũng biết nhà của chúng ta mọi người đều sợ anh họ, cha thậm chí so với sợ ông nội lại còn sợ anh họ hơn. Nhưng ông ấy lại đi tìm anh họ để cho anh ấy buông tha em. Anh biết là nói những lời này đã không còn ý nghĩa, nhưng mà Bùi Tĩnh, em cứ mãi hận như vậy, khổ sở chính là bản thân em. Chẳng lẽ anh không hận sao? Em có biết năm đó chuyện này bị bại lộ ra ngoài, anh bị mọi người trong giới cười nhạo thành bộ dạng gì không? Nhưng mà anh lại cảm thấy được cực kỳ may mắn. Hỗ gia chúng ta còn cháu vốn là không nhiều, mẹ anh lại là sau khi sinh anh liền qua đời. Anh rốt cuộc có em trai, tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng anh vẫn cảm thấy thật vui mừng. Bùi Tĩnh, em không phải không được chờ mong, tất cả mọi người là cực kỳ yêu thương em. Hỗ Quan Nhạc cũng không biết chính mình nên nói cái gì, càng không biết chính mình nói lộn xộn lung tung những gì đó. Anh ta chỉ là muốn để cho Bùi Tĩnh biết, tất cả mọi người muốn để cho cậu vượt qua, buông bỏ quá khứ. Bùi Tĩnh động tác trên tay không ngừng, nghe xong trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, mới trầm thấp mà nói. Tôi cho tới bây giờ không từng hận qua bọn họ. Chỉ là những cái chuyện này quá khó khăn để chấp nhận mà thôi. Thì à, thật sự cảm ơn con. Nhậm Tiểu Vi lệ nóng quanh trong mắt nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi cười lắc đầu. Con không có làm cái gì. Mẹ, chú, các người đừng quá sốt ruột. Bùi Tĩnh sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi. Ta biết con là an ủi. Đồng đồng nó... Hài, có thể như vậy chúng ta cực kỳ thỏa mãn rồi. Làm hại các con buổi tối khuya lại đi theo đến đây. Khẩn trương, đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhậm Tiếu Vi nói. Hỗ Khải Văn cũng ngẩng lên đầu mà nói. Ta không sao, các người đi nghỉ ngơi đi. Tổ Thị Thị còn muốn lời nói khách khí, Bùi Dịch đã lôi kéo cô liền đi. Mà sau lưng bọn họ, Nhậm Tiếu Vi xoay người vụng trộm lau nước mắt. Bùi Tĩnh vừa rồi có thể câu nói kia, bọn họ là thật sự cực kỳ thỏa mãn rồi. Mà bên này, Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đang ôm nhau. Cô trước sau tin tưởng, cô sống 24 năm khổ cực, đều là đang cố gắng tích góp phúc khí để gặp được Bùi Dịch. Tại vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, xuất hiện chính là anh. Khi cô hạnh phúc thời điểm, ở bên người cũng là anh. Cuộc đời này cực kỳ may mắn có thể gặp được anh, cực kỳ may mắn có thể được anh yêu thương, được anh cưng chiều. Là cực kỳ may mắn bọn họ có thể thông hiểu lẫn nhau, có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cảm ơn. Tô Thi Thi cười nhắm mắt lại, trong lòng cảm tạ toàn bộ thế giới. Wow, vậy là bộ truyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Có thể nói rằng đây là một kết cục vô cùng viên mãn, và hạnh phúc đã đến với cô gái của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe bộ truyện này. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhớ ấn like, share, subscribe kênh truyện HPT Channel để có thể nhận những chuyện mới và hay của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.